Nhìn thấy một màn này, một bên Mị Vũ, nhìn chằm chằm Tiểu Vũ cùng Sở Tần, lộ ra mẫu thân đối với nữ nhi nên có cái loại này che chở cười. Hai mẹ con, lại bồi tiếp Sở Tần hàn huyên tốt một thời gian. Cuối cùng Sở Tần đi ra gian phòng. Cho Tiểu Vũ cùng Mị Vũ, một mình ở chung cơ hội. Sở Tần đi ra gian phòng, thở phào một cái eo mỏi. Ban chính mình yêu nhất người, giải quyết xong tâm nguyện, làm tâm tình của hắn đại sướng. Ký chủ, đừng cao hứng quá sớm rồi. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm vô tình vang lên. Ân. Sở Tần sắc mặt kinh biến, nhướng mày nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi, ngươi sống lại chính là Mị Vũ linh hồn. Hệ thống trả lời, bởi vậy, Mị Vũ không thể rời đi thân thể ngươi quá lâu. Có ý tứ gì? Sở Tần kinh ngạc nói, chẳng lẽ, Mị Vũ vẫn chưa có hoàn toàn trọng sinh? Không sai. Hệ thống trả lời, muốn hoàn toàn sống lại Mị Vũ, ngươi nhu phải tìm được thân thể của nàng, sau đó phụ lấy vạn năm cửu phẩm tham vương hoặc là thủy tinh long huyết tham gia. Sở Tần lập tức lông mày nhíu chặt, tuy rằng Mị Vũ sống lại điều kiện, không có nguyên tắc Tiểu Vũ điều kiện hà khắc, nhưng là Mị Vũ đã chết đi đã nhiều năm như vậy, thế nào đến thân thể? Mẹ! Sở Tần, Sở Tần! Đúng lúc này! Trong phòng vang lên Tiểu Vũ kêu to tiếng. Sở Tần nghe vậy, lập tức xông vào gian phòng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là Mị Vũ, người sau chân đã biến mất, thân trên hiện ra một cái hơi mờ trạng thái. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Tiểu Vũ một bên khóc, một bên vô cùng sợ hãi hô. Nàng vừa mới cùng mẫu thân của mình gặp lại, người sau thế nhưng lại gặp chuyện không may. Tiểu Vũ, không cần khẩn trương. Mị Vũ hồi lấy cười nói, Sở Tần sống lại chính là linh hồn của ta, ta cũng không có chân chính sống lại. Mị Vũ còn chưa nói xong, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mẹ! Tiểu Vũ kêu khóc nói. Mẹ! Sở Tần, mẹ nói là có ý gì? Tiểu Vũ rơi nước mắt, kinh hoảng nhìn về phía Sở Tần hỏi. Sở Tần rất là thở dài, hướng về Tiểu Vũ trả lời. Tiểu Vũ, chính như A-di đã nói, giáo hoàng chỉ có được nàng hồn hoàng, bởi vậy chỉ có thể sống lại linh hồn của nàng. Muốn hoàn toàn sống lại A-di, chỉ có tìm được thân thể của nàng. Nguyên bản, Sở Tần cho rằng Tiểu Vũ sẽ vì chi tuyệt vọng. Không nghĩ tới, người sau kinh ngạc hỏi, Sở Tần, ngươi là nói, chỉ cần có mẹ thân thể, là có thể hoàn toàn khôi phục nàng. Ân. Đến phiên Sở Tần kinh ngạc nói, Tiểu Vũ, ngươi chẳng lẽ có A-di thân thể? Ân. Tiểu Vũ có chút kích động nói. Năm đó, mẹ bị Vũ Hồn Điện giáo hoàng giết về sau, ta cùng Đại Minh Nhị Minh, thu liễm mẹ thân thể, hơn nữa dùng vạn niên hàng băng đem nàng phong bế tại Tinh Đấu Xâm Lâm chỗ sâu nhất tòa hàng động nội. Thật tốt quá! Sở Tần cũng theo lấy vui mừng nói. Tiểu Vũ, chỉ cần làm A-di linh hồn trở về thân thể, nàng rất nhanh liền hoàn toàn sống lại. Thật vậy chăng? Tiểu Vũ ánh mắt bên trong có hưng phấn cũng có sợ hãi. Ân, tin tưởng ta. Sở Tần nghiêm túc nói. Chỉ cần Mị Vũ thân thể còn hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy kia vạn năm tuyệt phẩm xâm vương, Sở Tần căn bản chút nào không quan tâm. Hắn đã nghĩ đến một người, hắn tin tưởng người kia khẳng định có. Giáo Hoàng Điện. Hỗn đảng. Chính là nhất tên khốn kiếp. Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vương ghế bên trên. Nghĩ lại Sở Tần cùng Tiểu Vũ ôm, tâm tình có chút bất khoái, càng nghĩ càng giận. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông cũng không bài xích Tiểu Vũ, nhưng là Sở Tần vừa cướp đi thân thể của nàng, hãy cùng một cái khác nhân mập mờ tại cùng một chỗ. Bỉ Bỉ Đông có chút không rất cao hứng. Bất quá nói trở về, nếu không là chính mình cố ý rời đi. Giáo Hoàng miệng hạ. Lúc này, ngoài cửa vang lên hộ điện kỵ sĩ âm thanh. Cút! Không phải đã nói rồi sao, ta tâm tình không tốt. Ai cũng không trông thấy. Bỉ Bỉ Đông hướng về ngoài cửa giận dữ nói. Giáo Hoàng miệng hạ, là Sở Tần trưởng lão cầu kiến. Kỵ sĩ kia trả lời. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, trên mặt mây đen quét sạch, lộ ra một chút mỉm cười, tiếp lấy lại ra vẻ nghiêm trang nói. Làm hắn tiến đến. Giáo Hoàng Điện đại môn mở ra. Sở Tần cất bước mà vào. Tướng môn đóng lại, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiến đến. tùy theo, Bỉ Bỉ Đông hướng về ngoài cửa hô. Sở Tần trưởng lão, ngươi đã đến rồi. Bỉ Bỉ Đông đứng người lên. Như cũ là có chút lạnh như băng nói. Bất quá lạnh lùng bên trong, rõ ràng mang theo một chút u oán, làm người ta cảm thấy kia lạnh lùng là trang đi ra. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng. Lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, đem Bỉ Bỉ Đông một cái ôm ngang, tiếp lấy thuận thế tọa tại giáo hoàng vị trí bên trên. Theo sau, Sở Tần đem Bỉ Bỉ Đông phóng tại thôi phía trên, làm người sau bờ mông thật chặt dán tại bắp đùi của mình. Bỉ Bỉ Đông là cường đại cỡ nào nhân vật, nàng sớm liền phản ứng, nhưng là nàng không có né tránh. Dù là như thế, Bỉ Bỉ Đông vẫn là có chứa một chút kích động làm thủ tục ủy nhiệm khuất nói, Sở Tần, nơi này là giáo hoàng điện A. Ha ha, môn đều đóng lại, còn không làm người ta tiến đến, giả trang cái gì giáo hoàng đâu này. Sở Tần tức giận nói. Nói sau tối hôm qua, cái kia thời điểm dốc sức hướng đến ta trong lòng chui, như thế nào không gặp ngươi như vậy đứng đắn. Sở Tần mới mặc kệ Bỉ Bỉ Đông có phải hay không cái gì thiết huyết giáo hoàng, ở trước mặt hắn, chỉ cần là nàng nữ nhân, nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn. Thứ 79 chương Bỉ Bỉ Đông võ hồn tiến hóa hơn nữa, Sở Tần vừa mới còn không tin tưởng. Nhưng là nghe được Bỉ Bỉ Đông đóng cửa, hắn tự tin tối hôm qua đã đem Bỉ Bỉ Đông chinh phục. Quả nhiên, bị Sở Tần chọc thủng tâm tư, lại tăng thêm tối hôm qua điên cuồng, Bỉ Bỉ Đông, trên mặt nổi lên ửng hồng. Đúng rồi, giáo hoàng đại nhân. Tối hôm qua ép buộc ta một đêm, hôm nay buổi sáng nhấc lên quần bỏ chạy. Sở Tần thấy thế, càng là trực tiếp lớn mật hay nói giỡn địa đạo. Sở Tần, ta đó là... Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, mang chút áy náy nói. Tốt lắm, ta không trách ngươi. Tìm ngươi có chút việc. Gặp Bỉ Bỉ Đông nhận thật, Sở Tần đình chỉ vui đùa nói. Ân, tìm ta làm sao? Bỉ Bỉ Đông trả lời, nghe khẩu khí của ngươi, hình như có chút u oán a, làm sao vậy? Nghe được Bỉ Bỉ Đông giọng kỳ quái. Sở Tần ôn nhu mà cưng chiều hỏi, ai chọc giận ngươi rồi? Hừ, trừ ngươi ra còn có thể là ai? Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại nói. Ta. Sở Tần có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi cái kia mặc lấy hồng nhạt váy cô bạn gái nhỏ đâu này? Bỉ Bỉ Đông cắn nhẹ môi đỏ mọng nói. Hồng nhạt váy. Ngươi nói Tiểu Vũ à? Sở Tần hồi lấy cười nói, nàng tại Liệt Hồn Tửu Điếm. Ta nói Đông, ngươi không phải là ghen tị à? Ai ăn ngươi giấm chua? Bỉ Bỉ Đông tựa đầu sau khi từ biệt một bên. Chưa ăn giấm chua là tốt rồi, ta có nhiều như vậy nữ nhân, sợ ngươi ăn bất quá đến. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ngươi. Ngươi chính là cố ý khí ta sao? Bỉ Bỉ Đông ra vẻ giận dữ nói. Không có, thật tìm ngươi có chút chính sự. Sở Tần hơi hơi chính xác trả lời, tìm ngươi muốn món khác. Muốn cái gì? Bỉ Bỉ Đông hơi hơi nghi ngờ nói. Vạn năm cửu phẩm tham vương, ngươi nơi này có không vậy? Hoặc là thủy tinh long huyết tham gia? Sở Tần hỏi. Giống như vừa vặn có một khỏa thủy tinh long huyết tham gia. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Chỉ biết ngươi có. Sở Tần hưng phấn không thôi nói, loại này tiên thảo tuy rằng trân quý, nhưng là xem như hồn sư giới lãnh tụ, tòa ủng hồn sư giới một nửa số lượng thủ hạ Bỉ Bỉ Đông làm sao có khả năng không có đâu này. Cho ta. Sở Tần nói. Không cho. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi ngạo kiều nói, ngươi nói cấp liền cấp, ta đây nhiều thật mất mặt. Khi ngươi muốn làm sao? Sở Tần sâu kín cười nói. Ân. Bỉ Bỉ Đông vốn là muốn nói, cùng Sở Tần một lần nữa. Dù sao mới nếm trái cấm, ai không lưu luyến đâu. Nhưng là nghĩ lại, nơi này là giáo hoàng điện, nàng bỏ đi cái này ý nghĩ, được rồi. Cho ngươi, cho ngươi, cho ngươi. Này còn không sai biệt lắm. Tùy theo, Bỉ Bỉ Đông theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra bụi cây kia thủy tinh long huyết tham gia. Đưa cho Sở Tần. Đây là có một cái hảo lão bà chỗ tốt, người khác cả đời cũng khả năng tìm kiếm không đến thủy tinh long huyết tham gia, mà Sở Tần dễ dàng liền có thể đạt được. Không thể không nói, có đôi khi ăn cơm bao cảm giác vô cùng tốt. Bất quá Sở Tần không có uổng phí cầm lấy. Hắn không phải là ăn cơm bao người. Chỉ thấy, hắn đem thủy tinh long huyết tham gia để vào hồn đạo đồ chứa, tiếp lấy đem bụi cây kia hệ thống đưa, Bỉ Bỉ Đông dành riêng tiên thảo đưa cho Bỉ Bỉ Đông. Đây là cái gì? Bỉ Bỉ Đông hơi hơi nghi ngờ nói. Tặng cho ngươi. Ngươi là của ta nữ nhân, ta xem như một cái nam nhân, tự nhiên không thể bạch bắt ngươi này nọ. Sở Tần trả lời. Ai là nữ nhân của ngươi? Bỉ Bỉ Đông mê người khóe miệng nhất quyệt nói. Sở Tần thấy thế, nhẹ nhàng xé rách dưới Bỉ Bỉ Đông trắng nõn sáng, hoàng mỹ không tì vết khóe miệng, ngươi lại quyệt. Hừ. Bỉ Bỉ Đông không chịu thua, nũng nịu nhẹ nói. Rất có một phen tiểu nữ nhân mùi vị. Sở Tần cũng không tiếp tục đùa giỡn Bỉ Bỉ Đông. Đem trong tay tiên thảo đưa cho nàng, nghiêm túc nói, ăn nó đi, ngươi sẽ có không tưởng được thu hoạch. Không tưởng được thu hoạch. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại nói, tò mò hỏi, là cái gì? Ăn chẳng phải sẽ biết. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Trên thực tế, hắn cũng không biết này tiên thảo hiệu quả, bất quá hắn xác định, hệ thống không có khả năng hại Bỉ Bỉ Đông là được. Bỉ Bỉ Đông cũng không do dự nữa, đem trong tay này một gốc cây tử tỏa sáng tiên thảo, cấp nuốt vào trong bụng. Cảm giác như thế nào đây? Sở Tần hỏi. Giống như không có cảm giác gì. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu. Không có khả năng a. Sở Tần nghi ngờ nói. Ngay tại một lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trên người, bỗng nhiên toát ra màu tím quang mang, nhất cổ cuồng bạo. Hung lệ khí tức, theo nàng bên trong thân thể lao ra. Loại này khí tức quá mức khủng bố, giống như cửu u ác quỷ, hàng lâm nhân gian thế mang đến u khí bình thường. Đây là thứ hai võ hồn, phệ hồn chu hoàng. La sát lực lượng của thần. Bỉ Bỉ Đông đồng tử kinh biến, vô cùng sợ hãi thầm nghĩ. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần hô, Sở Tần, không muốn xem ta. Sở Tần có chút nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn vẫn là thuận theo Bỉ Bỉ Đông ý nguyện, tựa đầu đừng tới. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông sau lưng hiện lên hai đạo cự đại con nhện hư ảnh, đúng là nàng võ hồn tử vong chu hoàng cùng phệ hồn chu hoàng. Đồng thời, trên thân thể của nàng, một chút xấu xí mặt lục sắc văn lộ, giống như con rết giống như. Bò đầy toàn thân của nàng, cùng với kia hoàng mỹ không tì vết gò má. Đây là Bỉ Bỉ Đông làm Sở Tần quay đầu chỗ khác nguyên nhân. Nàng song sinh võ hồn vô cùng cường đại, nhưng là lại ban cho nàng một bộ xấu xí vô cùng thân thể. Bởi vậy luôn luôn thích cái đẹp nàng, không ở nhân trước lộ rõ toàn bộ thực lực. Dù sao, nếu khiến ngoại nhân nhìn đến, Vũ Hồn Điện Giáo Hoàng, hồn sư giới lãnh tụ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông như vậy xấu xí bộ dáng, không biết làm nào cảm nghĩ. Càng huống chi, Sở Tần là nàng yêu nam nhân. A, Bỉ Bỉ Đông sợ hãi tới cực điểm. Đông, ngươi làm sao vậy? Sở Tần tò mò hỏi. Không muốn xoay người, Sở Tần, ta cầu ngươi không muốn xoay người. Bỉ Bỉ Đông liều mạng khẩn cầu nói. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông trên người, một đoàn ngọn lửa màu tím bắt đầu bùng cháy lên, đem nàng tím bầm váy dài cùng trên đầu cửu khúc tử kim quang, hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Bỉ Bỉ Đông, càng là sợ hãi vô cùng, gấp gáp sử dụng hồn lực. Đem chính mình không được ti lũ toàn thân bao bọc. Hệ thống, ngươi cấp là cái gì tiên thảo? Sở Tần trong lòng nổi giận mắng. Yên tâm đi, ký chủ, đây là hiện tượng bình thường. Hệ thống trả lời, loại này tiên thảo không chỉ có thể làm cho Bỉ Bỉ Đông hồn lực tiến thêm một bước tăng lên. Hơn nữa có thể để cho nàng võ hồn tiến hóa, hơn nữa, tiêu trừ la sát thần ác lệ khí hơi thở, làm Bỉ Bỉ Đông nữ thần, trở nên chân chính hoàng mỹ không tì vết. Nghe nói như thế, Sở Tần trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, lúc này, Bỉ Bỉ Đông từ từ bình tĩnh xuống. Lúc này, có thể nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông thân thể vẫn bị bao bọc tại nàng sáng tạo đục hồn lực bên trong, nhưng là nàng trên người xấu xí văn lộ đã hoàn toàn biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là càng thêm trắng nõn sáng. Không tham gia một phần tì vết nào hoàng mỹ dung nhan cùng làn da. Không chỉ có như thế, sau lưng nàng phệ hồn chu hoàng, tử vong chu hoàng, cũng bắt đầu lột xác. Chúng nó, đồng thời tiến hóa rồi. Tiến hóa thành hai đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh có chút tương tự. Hai đạo nhân ảnh, đều mang vương miện, bộ dạng thập phần xinh đẹp mà có uy nghiêm, chợt vừa nhìn cùng Bỉ Bỉ Đông lại có một chút tương tự. Duy nhất không cùng đại khái là, một đạo mặc lấy khôi giáp màu đen. một đạo khắc mặt lấy mặt lục sắc khôi giáp. Phệ hồn nữ hoàng, tử vong nữ đế. Đây là Bỉ Bỉ Đông hai cái kiểu mới võ hồn. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đóng đôi mắt chậm rãi mở, mắt của nàng cũng nhìn đẹp hơn rồi. Không nghĩ tới. Này Chu Tiên Thảo, thế nhưng để ta võ hồn tiến hóa rồi. Bỉ Bỉ Đông có chút kinh ngạc vui mừng, lộ ra một chút mỉm cười. Tiếp lấy, nàng nhìn về phía bên cạnh Sở Tần, đứng lên nói, Sở Tần, tốt lắm, ngươi có thể quay lại. Sở Tần đã sớm muốn làm như vậy, nghe được Bỉ Bỉ Đông lời nói, lập tức xoay người, một màn trước mắt, lập tức làm Sở Tần nhịp tim gia tốc. Chỉ thấy, lúc này Bỉ Bỉ Đông chính không được Ti Lũ đứng ở mặt của mình phía trước, toàn bộ, không giữ lại chút nào hiện ra tại Sở Tần trong mắt. Sửa chữa một chút. Phàm là nữ thần đối kỳ có được 100% độ hảo cảm. Cũng chính là quấy nhiễu hệ thống tuyển chọn nam nhân, nữ thần đối với ký chủ độ hảo cảm càng cao, liền đối với nam nhân kia hận ý càng sâu. Đến cuối cùng, chính là sinh tử đại địch. Cho nên, Ngọc Tiểu Cương nhận được Bỉ Bỉ Đông cùng Liễu Nhị Long tra tấn. Thứ 80 chương khởi hành tinh đấu xâm lâm, Đông, ngươi không sao chứ, quần áo của ngươi đâu? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Lại không phải là chưa thấy qua, có cái gì kinh ngạc? Bỉ Bỉ Đông khẽ mỉm cười nói, Sở Tần cảm ơn ngươi tiên thảo. Ân. Sở Tần ra vẻ hiếu kỳ nói. Ngươi tiên thảo, để ta võ hồn tiến hóa rồi. Bỉ Bỉ Đông nói, một lần nữa mặc lên một kiện lưu kim hồng sắc váy, triệu hoán ra trong này tử vong nữ đế. Cảm nhận Bỉ Bỉ Đông trên người, cường đại khí tức. Sở Tần lập tức lâm vào vui mừng nói, như thế rất tốt. Ân, cảm ơn ngươi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói, không, ta nhất định phải đáp tạ ngươi, đáp tạ thì không cần, ngươi cũng cho ta thủy tinh long huyết tham gia. Sở Tần trả lời. Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu, thủy tinh long huyết tham gia căn bản không kịp này tiên thảo một phần vạn trân quý. Sở Tần, nói đi, ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Ngươi nhân đều là của ta rồi, còn có cái gì có thể cấp đây này? Sở Tần tức giận nói. Bỉ Bỉ Đông lập tức hồi lấy cười. Đông, nếu vũ hồn của ngươi cũng tiến hóa rồi. Sở Tần nói tiếp, ta đây tạm thời với ngươi cáo biệt a. Ân. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại nói, ngươi phải đi. Ta muốn đi bên ngoài một đoạn thời gian. Sở Tần gật đầu nói. Có thể không đi sao? Bỉ Bỉ Đông nhướng mày nói. Sở Tần lắc lắc đầu. Hắn phải đi tinh đấu xâm lâm. Hiện tại toàn bộ đều chuẩn bị tốt, còn kém tìm được Mị Vũ thân thể rồi. Tiểu Vũ nhưng là hóa hình trưởng thành hồn thú. Nàng một người đi tinh đấu xâm lâm, so thế giới loài người đều còn nguy hiểm hơn. Sở Tần, tự nhiên không có khả năng yên tâm nàng một người đi. Như vậy đi, Đông, ngươi nếu như không muốn rời đi ta, theo ta cùng đi chứ. Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Đi đâu? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Tinh đấu xâm lâm. Sở Tần hồi đáp. Tinh đấu xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nói, đến đó làm gì? Đi làm một kiện phải làm sự tình. Sở Tần trả lời, ngươi là giáo hoàng, cũng không có thể tùy ý rời đi a. Ân. Bỉ Bỉ Đông bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi. Sở Tần trả lời, Đông, ta vừa đi, của ta kia một chút nữ nhân, cũng chính là ngươi bọn tỷ muội, liền tạm thời giao cho ngươi chiếu khán. Tinh đấu xâm lâm cổ Nguyệt Na cùng đế trời đã thức tỉnh. Mặc dù Sở Tần có Tô Đắc Kỷ, Mỹ Đỗ Toa đám này siêu cấp cường giả tại, hắn cũng không dám đem sở hữu nữ nhân dẫn đi. Nhiều lắm, mang lên 2-3 cái. Tốt, an nguy của các nàng giao cho ta a. Bỉ Bỉ Đông khẽ thở dài một cái nói. Bao lâu đi à? Lập tức đi ngay, thực nhanh trở về. Ân. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, có chút bất khoái dáng tại Sở Tần trong ngực. Sở Tần cũng biết Bỉ Bỉ Đông có chút không hài lòng, dù sao người sau mới nếm cực nhạt. Nhưng là, không có biện pháp. Đây hết thảy người khởi xướng chính là Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần tuy rằng sẽ không đã thương hại nàng, nhưng tính là cho nàng một cái tiểu tiểu trừng phạt. Đợi Sở Tần theo tinh đấu xâm lâm trở về, sẽ cùng Bỉ Bỉ Đông luận bàn không muộn. Tùy theo, Sở Tần mang theo Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Diệp Linh Linh, bước lên trước Phó Tinh Đấu xâm lâm con đường. Tiểu Vũ không cần phải nói, sống lại chính là mẹ nàng, nàng nhất định phải đi. Mà Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ như hình với bóng. Khóc ầm ĩ muốn đi, Sở Tần cầm lấy các nàng không có cách. Mà Diệp Linh Linh, cũng là muốn đi rèn luyện một phen, Sở Tần nhìn tại nàng long huyết tăng thêm phân thượng, cũng đem nàng sao thượng. Nguyên lai, Tử Cơ cũng muốn đi, bất quá bị Sở Tần trực tiếp cự tuyệt. Dù sao, mang lên nàng, kia Cổ Nguyệt Na nên trực tiếp hoài nghi đến trên người mình. Đồng thời, Sở Tần làm coi trọng Long Vương thay thế Tô Đắc Kỷ thủ hộ Chu Trúc Vân, Độc Cô Bác, Tử Cơ bảo hộ còn lại chúng nữ, mà chính mình thì chỉ dẫn theo Tô Đắc Kỷ cùng Mỹ Đỗ Toa. Sở Tần trong lòng tại nghĩ nhanh đi mau trở về, nhiều nhất nửa tháng thời gian, hẳn là các nàng còn chịu nổi. Vũ Hồn Điện khoảng cách Tinh Đấu xâm lâm đường xá cũng không xa xôi, bất quá suốt quãng đường, cũng là hao phí 2-3 ngày trái phải. Tinh Đấu xâm lâm thật lớn, tọa lạc tại Thiên Đấu cùng Tinh La Đế Quốc chỗ giao giới. Lúc này đây Sở Tần bọn hắn tiến vào Tinh Đấu xâm lâm vị trí, cùng lần trước theo Sử Lai Khắc Học Viện đi vào vị trí hoàn toàn khác nhau. Sở Tần, nói chúng ta lúc này đây đến Tinh Đấu xâm lâm, là tại sao vậy? Ninh Vinh Vinh tò mò hỏi, chẳng lẽ cũng là vì Hồn Hoàng sao? Ân, Hồn Hoàng là một mặt a. Sở Tần gật gật đầu. Lời này cũng không giả, Sở Tần sớm liền đã đột phá 80 cấp. Nhưng thủy chung không có đạt được Hồn Hoàng. Này đến Tinh Đấu xâm lâm, ngược lại có thể nhân cơ hội thu hoạch Hồn Hoàng. Chẳng qua, Sở Tần không có khả năng lỗ mãn, dù sao đế thiên bọn hắn đã sống lại, mà Sở Tần cần phải Hồn Hoàng ít nhất đều là mãnh thú cấp Hồn Hoàng. Một khi cùng mãnh thú phát sinh xung đột, thực khả năng trực tiếp cùng Cổ Nguyệt Na, đế thiên giang phía trên, cái này không phải là Sở Tần nguyện ý đi làm. Đương nhiên, Sở Tần cũng không e ngại cái gì. Cổ Nguyệt Na không có năng lực chiến đấu. Chỉ bằng một cái đế thiên chưa chắc là Tô Đắc Kỷ đối thủ. Chớ nói chi là, hắn còn có Mỹ Đỗ Toa cùng Kiếm Cơ. Chỉ cần không là cả Tinh Đấu xâm lâm vương giả tới đông đủ, Sở Tần căn bản không e ngại. Về phương diện khác đâu này? Ninh Vinh Vinh hỏi tiếp nói. Sở Tần nghe vậy, nhìn về phía Tiểu Vũ. Được rồi, Vinh Vinh, có một việc ta một mực không có nói cho ngươi biết. Tiểu Vũ trả lời, kỳ thật, ta là hồn thú. Tiểu Vũ, ngươi là hồn thú. Chu Trúc Thanh Ninh Vinh Vinh Diệp Linh Linh ba người. Hai miệng đồng thanh nói. Ân. Tiểu Vũ gật gật đầu, Sở Tần nói tiếp, Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn hóa thú hình thành nhân. 10 vạn năm hồn thú. Đám người lại là kinh ngạc. Vinh Vinh Trúc Thanh gió mát, chuyện này không cho phép nói cho bất luận kẻ nào. Sở Tần thấp giọng nói. Ân. Tam nữ cùng nhau gật đầu nói. Cho nên, chúng ta là bồi Tiểu Vũ về nhà sao? Ninh Vinh Vinh hỏi. Kế tiếp, Sở Tần đem bọn hắn việc này mục đích, cùng Ninh Vinh Vinh bọn người nói lên một lần. Quá ghê tởm a. Ninh Vinh Vinh sắc mặt giận dữ nói. Dám đối với Tiểu Vũ mẹ phía dưới tay, Sở Tần, ngươi nếu như không giúp bận rộn, ta khiến cho ba ba cùng Kiếm Gia Gia bọn hắn ra tay, nhất định phải ban Tiểu Vũ báo thù. Sở Tần lập tức trong lòng cười. Không nói đến Ninh Phong đến ba người đánh không thắng Bỉ Bỉ Đông, tính là có thể đánh thắng, Sở Tần làm sao có khả năng làm Bỉ Bỉ Đông bị thương. Tiểu Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Sở Tần, người sau hướng về Ninh Vinh Vinh mỉm cười nói. Vinh Vinh. Nhân sinh trên đời làm gì thành lập nhiều như vậy thù hận đâu. Đúng vậy. Tiểu Vũ nói theo, càng huống chi, mẹ ta rất nhanh liền sống lại. Ninh Vinh Vinh lông mày nhăn lại. Trong lòng nàng tại nghĩ, cái này cũng không phải là Sở Tần phong cách a. Sở Tần từ trước đến nay ghét ác như cừu, nhất là vì chính mình nữ nhân, càng là có thể cho đối phương bất tử không ngừng. Cốt lắm, Vinh Vinh, cảm ơn ngươi nói như vậy. Bất quá chúng ta không muốn tán gẫu những cái này không hài lòng được rồi. Tiểu Vũ đi đến Ninh Vinh Vinh bên người, kéo giữ tay nàng cánh tay nói, chúng ta vẫn là nhanh chút đi hàng đàm, sống lại mẹ ta a. Ừ. Ninh Vinh Vinh hồi lấy cười nói. Chợt, Sở Tần làm Kiếm Cơ mở đường, một đoàn người tại Tiểu Vũ chỉ dẫn phía dưới. Hướng về Tinh Đấu xâm lâm trung tâm khu một đường đi trước. Thứ 81 chương đế thiên thời đại phía dưới Tinh Đấu xâm lâm có Kiếm Cơ thủ hộ, Sở Tần bọn hắn suốt quãng đường đều bình an vô sự. nhưng mà, có thể rõ ràng nhìn đến. Tinh đấu xâm lâm đã xảy ra biến hóa cực lớn, ven đường có rất nhiều hồn thú thi hài, có chút làm người ta nhìn thấy ghê người. Trải qua Tiểu Vũ hướng một chút hồn thú dò hỏi, mới biết được những thứ này đều là đến từ trung tâm khu kia một chút cao nhất săn thức ăn người làm. Sự thật phía trên, bởi vì Sở Tần coi trọng Long Vương nguyên nhân, Tinh đấu xâm lâm đã từ thái thản cự viên Thiên Thanh Ngưu Mãn thống trị thời đại, tiến hóa cổ Nguyệt Na cùng đế thiên thời đại. Thái thản cự viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn đều là loại ăn cỏ hồn thú, mà Tinh đấu xâm lâm kia một chút đều là thật, mãnh thú. Chúng nó không thể tiến hành ngủ say thức tu luyện, cũng chỉ có thể đi ra săn thức ăn bên ngoài hồn thú. Hơn nữa, không biết loại nào nguyên nhân. Kia một chút cao nhất săn thức ăn người xuất động thập phần thường xuyên, vô luận hồn sư cùng hồn thú cũng không thể may mắn thoát khỏi, Tinh đấu xâm lâm một lần trở thành cấm khu. Điều này làm cho Sở Tần có chút lo lắng, hắn cảm thấy lần này Tinh đấu xâm lâm hành trình. Khả năng không có khả năng như vậy thái bình. Bất quá hắn cũng không có khả năng vì thế bỏ dở nửa chừng. Cùng với bọn hắn không ngừng xâm nhập, cây cối trở nên thưa thớt nhưng càng ngày càng cao đại, có chút cây cối thậm chí đạt được đến 100m. Một thân cây, phản phất như là một mảnh loại nhỏ rừng rậm bình thường. Dù sao ở chỗ sâu hồn thú, thể tích thập phần lớn đại, bọn hắn nhất định phải có cũng đủ hành động không gian. Phía trước không xa, chính là ta nhà, sinh mệnh chi hồ. Tiểu Vũ hưng phấn chỉ lấy phía trước nói. Trở lại quê hương của mình, quen thuộc mùi vị, làm Tiểu Vũ không tự giác thần thanh khí sảng. Tiểu Vũ, nhà ngươi đẹp quá. Ninh Vinh Vinh không nhịn được cảm thán nói. Nơi này, sớm đã không hồn thú thi hài. Hơn nữa, Tinh đấu xâm lâm nội bộ cảnh sắc là như thế tao nhã. Đủ loại kỳ kỳ quái quái thực vật, tỏa ra óng ánh, thất thải sáng bóng, đem nơi này chiếu xạ giống như thế ngoại đào nguyên. Hì hì. Tiểu Vũ dắt Sở Tần bàn tay. Hồi lấy cười nói, đợi sống lại mẹ ta, Sở Tần, Vinh Vinh, Trúc Thanh, Gió Mát, các ngươi muốn tại nhà ta ở lâu đoạn thời gian a? Tiểu Vũ, ta cũng thực nghĩ ở. Sở Tần ôn nhu trả lời, bất quá ngươi tử cơ tỷ tỷ các nàng còn tại Vũ Hồn Điện chờ đợi chúng ta đây. Ta hay nói giỡn rồi. Tiểu Vũ cười một tiếng nói, thói quen thế giới bên ngoài. Tại Tinh đấu xâm lâm ngược lại có chút không thích ứng. Nga, đúng rồi, Sở Tần, bọn tỷ muội. Tiểu Vũ nói tiếp, có một việc ta muốn cùng các ngươi nói. Ta có hai cái đệ đệ. Bọn hắn cũng là 10 vạn năm hồn thú, bất quá hắn nhóm không có hóa hình thành nhân loại, các ngươi đợi gặp được bọn hắn, không muốn kinh ngạc a. Sở Tần, ta nhớ được, Nhị Minh giống như gặp qua ngươi đi. Tiểu Vũ trong mắt tràn đầy tinh quang nhìn về phía Sở Tần hỏi. Ân, gặp một lần. Sở Tần gật gật đầu. Trống. Đúng lúc này, một trận kịch liệt chấn động cùng với bi tráng trống tiếng từ phía trước không xa truyền đến. Nghe thế chấn động, đám người đều là lâm vào kinh ngạc. Đây là, Nhị Minh âm thanh. Tiểu Vũ kinh ngạc không thôi. Lập tức bước chân, nhanh chóng chạy về phía trước phương. Sở Tần bọn người cũng là theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi đến nhất tòa thật to hồ nước bên cạnh. Bọn hắn sắc mặt kinh biến. Lúc này, kia trong hồ tam đầu hồn thú đang tại đại chiến. Trong này một đầu, Sở Tần đã từng thấy qua, đúng là thái thản cự viên. Mà đổi thành ngoại hai cái, một cái thân dài đại khái 60 mễ, thân thể hiện ra một loại như thùng nước tráng kiện mãn thân, nhưng là nó cũng không phải là đầu mãn xà. Mà là một viên thật lớn đầu trâu. Chỉ là cặp kia sừng trâu, đều có thể đạt tới 5-6 mét dài. Chiều cao vượt qua 5 thước, sinh cực kỳ hùng tráng, cũng có một chút giống sư tử, nhưng nó đã có 3 cái giống nhau như đúc đầu to. Từng cái đầu đều có vượt qua 1 thước đường kính, khủng bố răng nanh phóng thích màu vàng ròng sáng bóng. Này hai đầu hồn thú, đúng là Tiểu Vũ đệ đệ Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng với một đầu đến từ trung tâm khu vương giả một trong, Xích Vương. Xích Vương, chính là tiếp cận 30 vạn năm cường đại mãnh thú. Bởi vậy, có thể nhìn thấy, đối mặt Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên, nhỏ bé nhanh nhẹn Xích Vương chẳng những không có hoàn cảnh xấu, ngược lại nắm vững thắng lợi. Mà Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên trên người. Tràn đầy miệng vết thương cùng vết máu, làm người ta nhìn thấy ghê người. Đại Minh, Nhị Minh. Tiểu Vũ lập tức đau lòng la lên. Tiểu Vũ tỷ. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên đồng thời kinh ngạc nói, tiếp lấy Thiên Thanh Ngưu Mãn hô lớn. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đi mau, hồi thế giới loài người. Tiểu Vũ còn chưa nói tiếp, Sở Tần trong tay Diệt Thần Thương đã hiển hóa, đồng thời hắn đưa ánh mắt về phía Kiếm Cơ. Hỏa thần kiếm chân thân. Kiếm Cơ lập tức hiểu ý, dưới chân bát hắc đỏ lên. Chính khủng bố phối trí hồn hoàng lập lòe, trong tay hỏa thần kiếm tại chớp mắt phóng đại. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi né tránh. Sở Tần hô to một tiếng nói. Một lúc sau, kiếm cơ kia dài đến 40m dài hỏa thần kiếm, chính là hướng về Xích Vương thân thể chém tới. Đối mặt với cái này đột nhiên bất ngờ cường giả, Xích Vương tam khỏa đầu, lục con mắt đồng thời co rụt lại, tiếp lấy tam trương miệng to như chậu máu mở ra, phun ra tam treo diễm sông nghênh hướng kiếm cơ này chém, nhưng mà, Xích Vương tu vi bất quá 20 vạn dư vạn năm, nhiều nhất có thể so với nhân loại 97 cấp đỉnh phong đấu la, mà kiếm cơ không phải là 98 cấp phong hào đấu la, càng ủng có thần cấp võ hồn. Hỏa thần kiếm. Bởi vậy, một kiếm này đi xuống, Xích Vương ba đạo diễm sông bị kiếm cơ trực tiếp bổ ra, Xích Vương kia thân thể to lớn, cũng là giống như đạn pháo, bị đánh bay hướng bên bờ, liên tiếp đụng gãy mấy hàng đại thụ, mới miễn cưỡng dừng lại. Ngươi là ai? Xích Vương nhìn bay lên không mà đứng kiếm cơ, quá sợ hãi nói. Giết ngươi người. Kiếm cơ lạnh lùng nói. Hừ, cuồng vọng. Xích Vương sâu kín cười, cả người bắt đầu bùng cháy lên, giống như một viên ngọn lửa giống như sao băng, xông về kiếm cơ. Thứ sáu hồn kỹ. Hỏa thần chi diệt. Kiếm cơ gầm nhẹ một tiếng, trong tay hỏa thần kiếm tại không trung rất nhanh xẹt qua, hình thành một cái thật lớn, diệt tự. Hướng về Xích Vương nghênh đón. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kiếm cơ hỏa thần diệt cùng Xích Vương thân thể tại không trung đồng thời nổ tung. Lúc này đây, Xích Vương trực tiếp tạc huyết nhục văng tung tóe, lại lần nữa ngã nhào trên đất. Cái này, Xích Vương cuối cùng là minh bạch, trước mắt cái này nữ nhân, phi nó có khả năng địch, lập tức thay đổi phương hướng, nhằm phía sinh mệnh chi hồ bên ngoài. Bất quá, nó còn chưa động thủ, Sở Tần bàn tay đã hóa thành long trảo. Chỉ hướng nó tam khỏa đầu ở giữa viên kia, đánh nhân liền muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy. Sở Tần trong lòng thực hưng phấn, hắn vừa vặn thiếu thứ tám hồn hoàng. Trước mắt Xích Vương, nàng đương nhiên không thể bỏ qua. Nhân loại. Xích Vương kinh ngạc bên trong có chút sợ hãi nói, ngươi dám tại tinh đấu xâm lâm giết ta, ta cam đoan ngươi không thể sinh hoạt đi ra nơi này. Hừ. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói. Của ta kết quả như thế nào, ngươi là nhìn không tới rồi. Long thần thay đổi. Long huyết cường hóa. Đồng thời, Diệp Linh Linh dưới chân bốn cái hồn hoàng phun trào, vì Sở Tần đánh thượng hoàng mỹ tăng phúc. Tiếng nói vừa dứt, Sở Tần long trảo. Đã chụp vào Xích Vương ót. Xích Vương thấy thế, cả người ngọn lửa phun trào, thay đổi sở hữu hồn lực bảo vệ bản thân. Nhưng mà, trọng thương phía dưới, thực lực 10 không còn nhất Xích Vương, như thế nào là có Long Thần thay đổi cùng Diệp Linh Linh thêm vào Sở Tần đối thủ. Thứ 82 chương đánh dấu cổ Nguyệt Na một chớp mắt, Xích Vương hộ thể hồn lực, chính là bị Sở Tần Long trảo trực tiếp đâm thủng. Ngay tại Thiên Quân một phát lúc, đột nhiên, xa xa rừng cây bên trong, truyền đến một trận kỳ quái mèo minh. Mèo kia minh không chỉ có cực kỳ chói tai, hơn nữa làm người ta sinh ra mê muội. Làm toàn bộ mọi người nhịn không được bưng kín lỗ tai. Sở Tần biết đây là một loại tinh thần hệ công kích, lập tức lấy tự thân hồn lực bảo vệ mình và Tiểu Vũ tứ nữ. Mà đúng lúc này, Xích Vương thân thể biến mất ở tại Sở Tần trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, Sở Tần cùng kiếm cơ phản ứng, phát hiện một cái thật lớn mèo hình sinh vật, ngậm Xích Vương, ly khai sinh mệnh chi hồ. Đây là U Minh Linh Miêu. Chu Trúc Thanh lập tức kinh ngạc nói, mèo kia bộ dáng, nàng cực kỳ quen thuộc, cùng nàng võ hồn giống nhau như đúc, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mấy chục thước cao lớn U Minh Linh Miêu. Truy. Cùng lúc đó, Sở Tần hướng về kiếm cơ hô. Sở Tần ca, đừng đuổi theo. Đúng lúc này, Nhị Minh suy yếu âm thanh vang lên. Sở Tần nghe vậy, lúc này mới bỏ qua truy kích, dẫn dắt kiếm cơ. Quay trở về Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên bên người. Đại Minh, Nhị Minh, vừa rồi đó là cái gì hồn thú? Vì sao sẽ công kích các ngươi? Tiểu Vũ đi qua đến, cấp bách bên trong có chứa một chút kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Nhị Minh lắc lắc đầu, đại khái là 1-2 năm phía trước, ta truy Tiểu Vũ tỷ cái kia buổi tối, Tinh Đấu Xâm Lâm đột nhiên đã xảy ra bạo động. Sau đó, rất cường đại hồn thú, theo Tinh Đấu Xâm Lâm lòng đất sơn động đi ra. Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức trở về nhớ lại nhớ năm đó phát sinh sự tình. Sở Tần đương nhiên biết chuyện này chân tướng, biết những cái này hồn thú là vì tìm kiếm coi trọng Long Vương mà ra. Nhưng là hắn có chút không hiểu, như thế nào, khi một chút hồn thú sẽ công kích các ngươi chẳng lẽ không là bằng hữu sao? Không phải là. Kỳ thật nguyên bản, chúng ta cùng bọn họ là không có tranh cãi. Thiên Thanh Ngưu Mãn lắc đầu trả lời. Nhưng là, mấy năm nay, bọn hắn đám này ác thú giết chúng ta nhiều lắm hồn thú, ta cùng Nhị Minh nhịn không được, đối với bọn hắn một chút tộc nhân hạ thủ. Kết quả lọt vào bọn hắn truy sát. Ai? Thái Thản Cự Viên thở dài nói. Chỗ đó hồn thú, vốn là cùng chúng ta bất hòa. Lúc trước Tiểu Vũ tỷ ba ba, chính là bị bọn hắn giết chết. Sở Tần lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai Đế Thiên bọn hắn cùng Thái Thản Cự Viên Thiên Thanh Ngưu Mãn Tiểu Vũ bọn hắn không phải là một cái thể hệ. Nguyên tắc bên trong, cũng xác thực có ghi lại, năm đó Tiểu Vũ ba ba, cũng là một đầu 10 vạn năm hồn thú, bởi vì xâm nhập trung tâm khu, cuối cùng bị giết chết tại kia. Này cũng khó trách, Xích Vương giết Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên. Dù sao sao là đã từng ý nghĩa thượng Tinh Đấu Xâm Lâm chúa tể, kia một chút tỉnh lại chư vương, làm sao có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn. Một núi không thể chứa hai cọp a. Về phần Tử Cơ cùng Tiểu Vũ quan hệ, là bởi vì một tầng khác nguyên nhân. Mấy ngày nay, ta cùng Đại Minh trốn ở Sinh Mệnh Chi Hồ bên cạnh không dám đi ra ngoài. Thiên Thanh Ngưu Mãn tiếp tục thở dài nói, muốn không phải là bởi vì Mị Vũ A Di thân thể tại đây, ta cùng Nhị Minh đã sớm thoát đi Tinh Đấu Xâm Lâm rồi. Mẹ thân thể còn có ở đây không? Tiểu Vũ vội vàng hỏi nói. Ngay tại Sinh Mệnh Chi đáy hồ bộ. Chúng ta bảo hộ rất tốt. Thiên Thanh Ngưu Mãn trả lời. Đại Minh, Nhị Minh, các ngươi chịu khổ. Tiểu Vũ đau lòng nói, nàng là đến sống lại mẹ của mình. Kết quả thiếu chút nữa mất đi hai cái đệ đệ. Sở Tần cũng là rất là thở dài. Hắn quyết định việc này không chỉ có muốn sống lại Mị Vũ, càng phải đem Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên nguy hiểm giải trừ mới được. Mà giải trừ này nguy hiểm mấu chốt. Ở chỗ Cổ Nguyệt Na. Sở Tần bản thân thực lực liền cường, còn có Tô Đắc Kỷ Mỹ đổ toa kiếm cơ, cùng với một đống hồn thú trải nghiệm tạp. Đem bọn hắn toàn bộ phóng thích ra, đem Đế Thiên những người này toàn bộ giết chết, phỏng chừng đều không có vấn đề. Nhưng là, hắn duy nhất e ngại chính là Cổ Nguyệt Na. Tuy rằng Cổ Nguyệt Na nằm ở trọng thương bên trong, nhưng là hắn đối với chính mình cái này tương lai lão bà, cũng không có phần thắng. Ký chủ, ta biết đây là để Trần Lộ ám chỉ. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố, nhiệm vụ, hiến tế Thiên Mộng Băng Tầm xem như thứ 8 hồn hoàng, đạt được Cổ Nguyệt Na độ hảo cảm 300%. Cổ Nguyệt Na nữ thần nhiệm vụ thật đến rồi. Sở Tần có chút vui vẻ nói. Hệ thống, ngươi quá hợp ta tâm ý. Đợi một chút, làm Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế, thu hoạch thứ 8 hồn hoàng, này có chút khó khăn độ A. Nếu như Sở Tần nhớ không lầm, lúc này Thiên Mộng Băng Tầm, hẳn là ngay tại Tinh Đấu Xâm Lâm trung tâm khu chỗ đó. Bị Đế Thiên bọn người, trở thành kinh nghiệm bảo bảo giống nhau hấp thu. Sở Tần, đây quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp A. Bất quá, Sở Tần phải thử xem. Đúng rồi, Tiểu Vũ tỷ, chúng ta chạy mau A. Lúc này, Thái Thản Cự Viên nói. Trung tâm khu cái kia một chút ác thú đều đã thức tỉnh, bọn hắn rất cường đại, nhất định đến báo thù chúng ta. Nhất là, bọn hắn có đầu Hắc Long Vương, thực lực cường đại có thể dùng khủng bố hình dung. Đại Minh Nhị Minh, nếu không các ngươi đi trước A. Tiểu Vũ dừng một chút, nói, ta phải trước sống lại mẹ. A. Tiểu Vũ tỷ, ngươi đã tìm được sống lại Mị Vũ A Di phương pháp xử lý rồi hả? Đại Minh mừng rỡ không thôi nói. Ân. Tiểu Vũ trả lời, không kịp giải thích, việc này không nên chậm trễ. Sở Tần, nếu không ngươi cũng đi trước A, ta một người sống lại mẹ. Tiểu Vũ chuyển hướng cuối cùng Sở Tần nói, nàng không nghĩ bất luận kẻ nào vì nàng lại lâm vào nguy hiểm. Tiểu Vũ, nếu như bỏ lại ngươi, ta xem như nam nhân sao? Sở Tần tức giận nói, như vậy đi, Kiếm Cơ Đại Minh Nhị Minh, các ngươi mang theo Trúc Thanh Vinh Vinh gió mát rời đi trước, ta cùng Tiểu Vũ sống lại mẹ nàng, liền đi tìm các ngươi. Không được. Nào biết, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hai miệng đồng thanh nói. Liền liền Diệp Linh Linh đều là nói như vậy. Sở Tần như thế quan tâm các nàng làm sao không liên quan tâm Sở Tần an nguy. Ai, vậy được rồi. Sở Tần trong lòng hết sức cảm động, đã có một chút thở dài nói, các ngươi liền đợi tại nơi này. Ta cùng Tiểu Vũ thực nhanh trở về. Dứt lời, Sở Tần mang theo Tiểu Vũ, thả người nhảy vào sinh mệnh chi hồ. Tuy rằng Sở Tần biết sinh mệnh chi hồ sâu đậm, nếu không cũng không có khả năng cất chứa thiên thanh ngưu mãng cái này quái vật khổng lồ. Nhưng là, sinh mệnh chi hồ chiều sâu vượt qua tưởng tượng của hắn. Sở Tần cùng Tiểu Vũ một đường xâm nhập, đại khái tìm nhập 5.000 m trái phải, xung quanh trừ bỏ Sở Tần cùng Tiểu Vũ hồn hoàng quang mang đã không có một tia ánh nắng mặt trời. Đồng thời độ ấm cũng kịch liệt hạ thấp xuống đến. Cũng may, bọn hắn rốt cuộc tìm được ở sinh mệnh đáy hồ huyệt động. Chỗ này huyệt động, rõ ràng bị gây hồn lực, hồ nước thế nhưng lưu không tiến bên trong. Mà động bên trong, khắp nơi tỏa sáng hàn băng. Thỏa thỏa một chỗ băng huyệt. Phía trước là một đầu hành lang, Sở Tần cùng Tiểu Vũ, dọc theo hành lang một đường hướng nội. Chỗ này huyệt động, là ta ba ba lưu lại. Tiểu Vũ vừa đi, một bên hơi hơi thương cảm nói, hắn là một cái hàn băng linh thỏ. Chính vì hắn huyệt động, mẹ thân thể, mới có thể bảo tồn hoàn hảo. Ân. Sở Tần có thể nghe ra Tiểu Vũ lời nói bên trong thê lương, dắt bàn tay nàng, ban một cái ôm nhu nụ cười nói, Vũ, chuyện cũ đã qua, không nên quá nhiều đi tưởng niệm rồi. Thứ 83 chương Thiên Mộng Băng Tầm Gừ. Tiểu Vũ trả lời, chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chính là sống lại mẹ, sau đó mang theo Đại Minh Nhị Minh bọn hắn, thuận lợi rời đi Tinh Đấu Xâm Lâm. Không bao lâu, hai người đi đến hành lang phần cuối. Đập vào mi mắt là nhất tòa thật to khắc băng. Khắc băng hiện ra trong suốt trạng, tại bên trong có thể rõ ràng nhìn đến một đầu hồng nhạt mà thật lớn nhu cốt mị thỏ. Nó lẳng lặng nằm ở đó, vẫn không nhúc nhích. Không hề nghi ngờ. Đó chính là mị vũ thân thể. Này hàn băng tốt độc đáo. Sở Tần nhìn trước mắt trắng tinh hàn băng, lâm vào kinh ngạc nói. Ân. Tiểu Vũ mỉm cười nói, Sở Tần, không muốn xem thường khối này hàn băng. Nó tên là Vạn Năm Băng Tủy, có thể mãi mãi không thay đổi. Truyền thuyết hồn thú ăn nó đi, có thể rất nhanh tăng lên tu vi, toàn bộ Tinh Đấu Xâm Lâm khả năng liền này một khối, là ta ba ba thật vất vả tìm được. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần khẽ gật đầu nói, chúng ta đây đem băng tủy phá mở. Chuẩn bị sống lại mẹ ngươi a. Ừ. Tiểu Vũ liên tục gật đầu nói. Lúc này, làm Sở Tần bọn hắn kinh ngạc một màn đã xảy ra, bọn hắn phát hiện, trừ bỏ này khắc băng, bên cạnh còn nằm một cái kỳ quái sinh vật. Vậy không biết là các loại sinh vật. Hiện ra nhu nhu màu trắng, co rút ở một đoàn, liền giống như một đoàn thật lớn bông. Đây là cái gì? Tiểu Vũ rất là kinh ngạc nói. Sở Tần cũng có một chút không xác định, hộ tại Tiểu Vũ trẻ tuổi, chậm rãi hướng về kia sinh vật đi tới. Đúng lúc này, kia sinh vật động, theo cuộn mình bông vân thân thể bên trong, chui ra một cái thật lớn đầu, nhàn nhã mở ra miệng nhỏ, cắn hướng về phía một bên khắc băng. Câm mồm. Tiểu Vũ nhìn thấy kia sinh vật lại muốn gặm ăn phủ đầy bụi mị vũ hàn băng. La to nói. Ai? Ai dám hù dọa ngươi Thiên Mộng ca? Kia sinh vật nhất thời bị dọa nhảy dựng, vội vàng chuyển người qua, nhìn về phía Sở Tần cùng Tiểu Vũ miệng phun nhân ngôn nói. Cái này, Sở Tần cùng Tiểu Vũ thấy rõ chân dung của nó. Đó là một đầu băng tầm. Băng tầm đầu căng tròn, đường kính ước chừng có hơn một thước, chiều cao ước chừng 6-7 mễ. Cả vật thể vì bạch ngọc sắc, trong suốt lóng lánh, da hạ vần sáng lưu chuyển, đầu thượng thế nhưng còn có một song kim quang lóng lánh đôi mắt nhỏ. Thế nào đến côn trùng? Tiểu Vũ kinh hô. Ngươi mới là côn trùng, cả nhà ngươi đều là côn trùng. Thiên Mộng Băng Tầm không có từ Tiểu Vũ cùng Sở Tần bên trong thân thể, cảm nhận đến hồn thú khí tức, sùng sả tứ phía trả lời, ca là Thiên Mộng Băng Tầm. Đường đường 99 vạn năm. Không được, đây là hai nhân loại, ca nếu tự bạo thân phận, không làm được bị bọn hắn cầm lấy ca này tao nhã thân thể đi làm hồn hoàng. Thiên Mộng ca, Thiên Mộng Băng Tầm. Sở Tần là kết hợp băng tầm hình dạng. Cùng vừa rồi băng tầm lời nói, trong lòng liên tưởng đến này một đầu bị đế thiên bắt lấy Thiên Mộng Băng Tầm. Đây chẳng phải là nhiệm vụ của hắn sao? Sở Tần trong lòng khiếp sợ cực kỳ, hắn không biết Thiên Mộng Băng Tầm làm sao có khả năng xuất hiện ở đây. Sự thật phía trên, Sở Tần không biết chính là, ngày nào đó Thiên Mộng Băng Tầm, thừa dịp đế thiên Cổ Nguyệt Na cùng với chư vương đều muốn lực chú ý tập trung ở tìm kiếm coi trọng Long Vương trên người thời điểm dựa vào chính mình tinh thần lực cuối cùng. Theo chư vương nơi chạy thoát đi ra. Mà bụng đói kêu vang Thiên Mộng Băng Tầm, thế nhưng ngửi được phủ đầy bụi mị vũ vạn năm băng tủy khí tức, vì thế theo lấy mùi vị tới nơi này. Mà bởi vì hồn thú bạo động nguyên nhân. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên cũng không dám lại ở lại sinh mệnh chi hồ, bởi vậy không người tới quấy rầy hắn. Vì thế Thiên Mộng Băng Tầm, tại nơi này, lại một lần nữa trải qua cực giống bắt nơi như vậy, ăn ngủ. Ngủ rồi ăn thích ý cuộc sống. Lúc này, Tiểu Vũ tức giận muốn ra tay, bất quá nhưng là bị Sở Tần ngăn cản. Tiểu Vũ, này là đồ tốt, cài cấp bách. Hệ thống là muốn làm Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế, Sở Tần tự nhiên không thể trực tiếp giết nó. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám xâm nhập ta Thiên Mộng ca lãnh địa. Thiên Mộng Băng Tầm nhìn Tiểu Vũ cùng Sở Tần, không chút nào muốn mặt nói. Không biết xấu hổ. Tiểu Vũ sắc mặt giận dữ nói, nơi này là ta ba ba lưu cấp chỗ của ta. Quên đi, ca lười theo các ngươi vô nghĩa. Thiên Mộng Băng Tầm tiếng nói vừa dứt, một cổ mãnh liệt khí tức theo cái kia thanh tú miệng nhỏ bên trong phun ra. Kia khí tức rất nhanh ngưng kết thành màu trắng tơ tầm, nhằm phía Sở Tần cùng Tiểu Vũ. Bất quá, lại chỉ gặp Sở Tần rút ra hàng băng kiếm. Nhẹ nhàng vung lên, Thiên Mộng Băng Tầm tơ tầm công kích, chính là bị hóa giải ra. Thiên Mộng Băng Tầm tuy rằng ngủ mấy chục vạn năm, cũng thật là 99 vạn năm hồn thú, nhưng là công kích của hắn lực cực kỳ nhỏ, lại tăng thêm trường kỳ bị đế thiên bọn hắn cắn nuốt kết quả. Sức chiến đấu khả năng không sánh bằng bình thường vạn năm hồn thú, thì như thế nào là Sở Tần đối thủ, cái gì? Thiên Mộng Băng Tầm kinh ngạc nói, nguy rồi, đánh không lại, chạy mau. Thiên Mộng Băng Tầm ý nghĩ nhất định, ở dưới chân của hắn một cái không gian bị xé nứt. Thiên Mộng Băng Tầm gấp gáp hoảng chui vào. Nhưng mà, hắn chui vào một nửa. Phát hiện không động được. Sở Tần bàn tay bắt hắn lại to mộng thân thể, đem hắn sinh sôi theo không gian thông đạo bên trong cấp rút đi ra. Ai u? Thiên Mộng Băng Tầm bị Sở Tần ngã tại băng bức tường bên trên, nặng nề mà đau kêu nói. Tiếp lấy, Tiểu Vũ thừa cơ sử dụng 8 đoạn té, chiếu vào Thiên Mộng Băng Tầm một chút cuồng làm thịt. Chạy a! Tiếp lấy chạy a. Tiếp lấy, Tiểu Vũ vỗ tay một cái, mặt mang phẫn nộ nói. Không chạy, không chạy. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời. Hai người các ngươi liền dù ca a, ca chính là nhất cái phế vật, đối với nhân loại các ngươi vô dụng. Coi như thả rắm, đem ca đem thả đi à nha. Ngươi cũng không là phế vật. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ngươi nhưng là 99 vạn năm hồn thú Thiên Mộng Băng Tầm. Tại sao có thể là phế vật? Cái gì, Sở Tần? Tiểu Vũ kinh hãi không thôi nói. Ngươi, làm sao ngươi biết? Thiên Mộng Băng Tầm kinh ngạc hỏi, không đúng, ai là 99 vạn năm hồn thú a? Ca quá ngốc. Ca tại sao muốn thừa nhận a? Hắn vừa không có chứng cớ. Thiên Mộng Băng Tầm thầm nghĩ trong lòng. Tốt lắm, Thiên Mộng Băng Tầm mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận. Chỉ có hai con đường tạo điều kiện cho ngươi tuyển chọn. Sở Tần bình tĩnh trả lời, thứ nhất, chết tại tay của ta phía trên. Thứ hai, ngươi chủ động hiến tế. Dựa vào cái gì, ca mới không có khả năng hướng ngươi hiến tế đâu. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời. Ta biết, ngươi bây giờ là một cái suy tàn thân thể, thời gian đã không nhiều. Sở Tần trả lời, nếu như ngươi hướng ta hiến tế. Có lẽ còn có cơ hội có thể sống đi xuống. Ta không. Thiên Mộng Băng Tầm trả lời, ca nhưng là cao quý 99 vạn năm hồn thú, cho dù chết cũng không có khả năng hướng một nhân loại hiến tế. Vậy được rồi, vậy cũng chỉ có giết ngươi rồi. Sở Tần mỉm cười nói, bất quá, ngươi muốn nghĩ rõ ràng, một khi ngươi chết rồi, ngươi yêu băng đế, nhưng mà hoàn toàn thành lão bà của người khác rồi. Ngươi, làm sao ngươi biết băng đế? Thiên Mộng Băng Tầm kinh ngạc không thôi nói. Ngươi đây liền đừng động. Sở Tần trả lời, Thiên Mộng Băng Tầm, hoặc là chết tại tay ta phía trên, sau đó ngươi thân thể ta phanh ăn. Hoặc là hướng ta hiến tế, ta có thể cam đoan ngươi có thể tái kiến băng đế. Dù sao Sở Tần chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Cũng chạy không thoát rồi, Sở Tần cảm thấy mình nói như thế nào đều không sao cả. Đương nhiên, Sở Tần nói cũng không phải là lời nói dối, thật sự là hắn có thể làm cho Thiên Mộng Băng Tầm nhìn thấy băng đế, nhưng chưa nói tác hợp bọn hắn. Dù sao, băng đế là nữ thần một trong, là chính mình. Thứ 84 chương thấu thị lực nguyên bản, Sở Tần cho rằng Thiên Mộng Băng Tầm sẽ chọn chủ động hiến tế, dù sao mình cũng mang ra băng đế rồi. Nhưng mà, Thiên Mộng Băng Tầm hình như cũng không cảm kích. Ngươi nói có thể nhìn thấy băng đế có thể nhìn thấy sao? Ca vậy mới không tin ngươi, ca biết, ngươi chính là mơ ước ca thân thể, mơ ước ca 99 vạn năm hồn hoàng. Ai, băng đế, đời này ca cùng ngươi vô duyên. Cũng thế, ca tại đây tinh đấu xâm lâm nhận hết tra tấn. Ca theo các ngươi liều mạng. Một lúc sau, Thiên Mộng Băng Tầm trên người, một cổ cường đại tinh thần lực phóng thích ra. Thoáng chốc lúc, Sở Tần cảm nhận đến cùng não hơi chấn động một chút, mà càng là Tiểu Vũ che lấy đầu, bắt đầu kịch liệt đau đớn lên. Ngươi dám đối với Tiểu Vũ xuống tay. Sở Tần lập tức giận dữ. Tiếp lấy, Sở Tần vọt tới Thiên Mộng Băng Tầm bên người, một quyền đem Thiên Mộng Băng Tầm thân thể trọng kích mà ra. Ca không sống được. Thiên Mộng Băng Tầm giận dữ không thôi nói. Tiếng nói vừa dứt, Thiên Mộng Băng Tầm thân thể bên trên, mở mới nở rộ ra màu vàng ánh rạng đông. Không tốt, Sở Tần, nó giống như muốn tự bạo. Tiểu Vũ kinh hô. Sở Tần cũng không nghĩ tới Thiên Mộng Băng Tầm như thế cực đoan, này có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Nghĩ tự bạo, không dễ dàng như vậy. Dứt lời, Sở Tần hồn lực tuôn hướng Thiên Mộng Băng Tầm, tính toán ngăn cản hành động của nó. Đồng thời, Sở Tần bên người, nhất phấn đỏ lên, hai đạo quang mang đồng thời sáng lên, tiếp lấy Tô Đắc Kỷ cùng Mỹ Đỗ Toa. Này hai tên tuyệt thế đại mỹ nữ xuất hiện, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Một lúc sau, Tô Đắc Kỷ cùng Mỹ Đỗ Toa đồng thời động thủ, vận dụng hồn lực trực tiếp khóa lại Thiên Mộng Băng Tầm. Luận tinh thần lực, Thiên Mộng Băng Tầm có thể nói hồn sư đứng đầu. Nhưng là luận hồn lực, hắn yếu cực kỳ nhỏ, như thế nào là Sở Tần tam đối thủ của người? Thiên Mộng Băng Tầm tự bạo đình chỉ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Thiên Mộng Băng Tầm kinh hãi nói. Thiên Mộng Băng Tầm, ngươi xác định không hiến tế sao? Sở Tần khuyên can mãi Thiên Mộng Băng Tầm không cảm kích, làm hắn có chút phẫn nộ rồi. Không hiến, đánh chết cũng không hiến. Thiên Mộng Băng Tầm hô, ca tuyệt đối không có khả năng khuất phục ở một cái nhân loại nho nhỏ. Sở Tần, để ta đến đây đi. Đúng lúc này, một đạo mỹ vận âm thanh tại Sở Tần vang lên bên tai, Mỹ Vũ linh hồn, lại một lần nữa xuất hiện ở Sở Tần bên người. Mẹ! Tiểu Vũ kích động không thôi nói. Ân! Mỹ Vũ hướng về Tiểu Vũ mỉm cười, tiếp lấy chuyển hướng Sở Tần nói. Sở Tần, ta có thể dùng tinh thần lực, mê hoặc tâm trí của hắn, làm Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế. Sở Tần nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Hắn biết, Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực không phải là bình thường cường đại. Bất quá! Đối mặt cố chấp Thiên Mộng Băng Tầm, hắn cũng không có cách nào khác. Vì thế hắn tiếp lấy gật gật đầu, A-di, cẩn thận một chút. Yên tâm đi. Mỹ Vũ tiếng nói vừa dứt, ánh mắt bên trong toát ra hồng nhạt quang mang, nhắm ngay Thiên Mộng Băng Tầm màu vàng đôi mắt nhỏ. Một lúc sau, Thiên Mộng Băng Tầm thân thể bắt đầu lay động. Nó dần dần bị Mị Vũ mị hoặc năng lực sở chưởng khống. Bất quá rất nhanh, Thiên Mộng Băng Tầm bên trong thân thể phát tán ra một đạo mãnh liệt kim quang, tính toán xua tan Mị Vũ mị hoặc. Hừ, tại ca trước mặt ngoạn tinh thần lực, ngươi còn. Thiên Mộng Băng Tầm mới vừa nói xong, hai cổ càng mạnh tinh thần lực đã hướng về nó xuyên thấu mà đến, đúng là Mỹ Đỗ Toa cùng Tô Đắc Kỷ lực lượng. Lập tức lúc, Thiên Mộng Băng Tầm bắt đầu kịch liệt đau đớn. Hắn mặc dù là đấu la đại lục từ trước đến nay mạnh nhất tinh thần lực hồn thú, nhưng là bị đế thiên đám người đã từng bước xâm chiếm hầu như không còn, càng huống chi, hắn hiện tại không phải là trăm vạn năm hồn thú, chỉ có 99 vạn năm. Bởi vậy, tại Tô Đắc Kỷ cùng Mỹ Đỗ Toa cường lực can thiệp phía dưới, Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần bình chướng ngỏa cởi bỏ đến. Dừng một chút ngừng, ca sai rồi, ca sai rồi. Thiên Mộng Băng Tầm hô, ca đồng ý hiến tế, đừng giày vò ca. Nghe nói như thế, Tô Đắc Kỷ ba người mới dừng lại tinh thần xung kích, Sở Tần lạnh lùng mở miệng nói, Thiên Mộng Băng Tầm, ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt ta xử trá, nếu không. Yên tâm đi. Thiên Mộng Băng Tầm lòng vẫn còn sợ hãi trả lời. Ca nói được thì làm được. Ca không phải là tinh đấu xâm lâm những tên khốn kiếp kia, bảo là muốn thỉnh ca đi bọn hắn chỗ đó làm khách, kết quả đem ca trở thành vạn năm băng tủy giống nhau đến ăn. Bất quá, nhân loại. Thiên Mộng Băng Tầm tiếp tục nhìn Sở Tần nói. Ca hiến tế cho ngươi, ngươi thật dẫn ta đi gặp băng đế sao? Sở Tần trầm mặc không nói. Vừa rồi Thiên Mộng Băng Tầm đối với Tiểu Vũ ra tay chớp mắt, Sở Tần đã đối tốt với hắn cảm hoàn toàn không có. Thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Không hiến tế sẽ chết a. Tô Đắc Kỷ sắc mặt giận dữ nói. Ai, quên đi, ca nhận thua rồi. Thiên Mộng Băng Tầm người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Một lúc sau, Thiên Mộng Băng Tầm thân thể bắt đầu bùng cháy lên, cuối cùng ngọn lửa đốt sạch thân thể của hắn. Hóa thành một đoàn màu vàng quang huy, dũng mãnh vào Sở Tần bên trong thân thể. Khoảnh khắc, Sở Tần cảm nhận đến não bộ bên trong chấn động. Hắn lập tức triệu hồi ra võ hồn hồn hoàng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, sinh sôi thừa nhận đến từ Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần xung kích. Thiên Mộng Băng Tầm tinh thần lực là kinh khủng bực nào, nguyên tắc bên trong nhưng là có ghi lại, Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế cấp một tên tinh thần hệ phong hào đấu la, trực tiếp cuối cùng đang sống bể bụng mà chết người sau. Bất quá! Sở Tần là ai? Thứ sáu hồn hoàng, liền có được 10 vạn năm hồn hoàng tồn tại, lại tăng thêm lưu ly kim cương thân đợi một loạt đánh dấu đạt được bí tịch, thân thể hắn năng lực chịu đựng há là một tên phong hào đấu la có thể so sánh. Dù là như thế, Sở Tần thân thể sẽ không bị phá hủy, nhưng là tinh thần bắt đầu nhận được vặn vẹo vậy xung kích, Thiên Mộng Băng Tầm, làm hắn bắt đầu kịch liệt đau đớn. Sở Tần. Nhìn thấy Sở Tần la lên, Tiểu Vũ đau lòng vô cùng nói. Tiểu Vũ, không thể quấy nhiễu hắn. Mị Vũ ngăn cản Tiểu Vũ nói, hắn tại tiếp nhận Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế, một khi bị quấy rầy, vạn kiếp bất phục. Lúc này, cùng với một trận kịch liệt tiếng vang, Sở Tần bên ngoài thân toát ra vô tận màu vàng quang huy. Cổ này màu vàng quang huy cực kỳ chói mắt, đem toàn bộ băng huyệt chiếu sáng lên. Không chỉ có như thế, một cổ cường đại đến trình độ cực cao tinh thần lực phóng thích mà ra, làm cả sinh mệnh chi hồ, thậm chí là xung quanh không gian, đều là lâm vào rung rung. Cổ năng lượng này, rất nhanh bị chư vương nơi người bắt được rồi, rốt cuộc tìm được Thiên Mộng Băng Tầm khí tức rồi, hùng quân, tùy ta tiến đến sinh mệnh chi hồ. Vâng. Cùng lúc đó, Sở Tần dưới chân hồn hoàng vàng vàng tử tím đen hoa hồng đỏ kim. Bảy cái hồn hoàng tối bên ngoài, xuất hiện một đạo rực rỡ lượng màu vàng, có chứa một chút hồng một bên hồn hoàng. Này ý vị, cái này hồn hoàng vô tận tiếp cận trăm vạn năm hồn hoàng. Mặc dù là 99 vạn năm hồn hoàng, nhưng là Thiên Mộng hiến tế hồn hoàng tương đối đặc thù. Không có cho Sở Tần hồn lực rõ ràng tăng lên. Sở Tần lúc này gần đạt được đến 82 cấp, này hay là hắn phía trước hồn lực tích ép kết quả. Đương nhiên, Thiên Mộng này nhất hồn hoàng, chỗ tốt lớn nhất ở chỗ, hắn làm Sở Tần tinh thần lực. Lấy trở nên gấp mấy lần tốc độ tăng lên. Chỉ thấy, Sở Tần ý thức dễ dàng đảo qua, tinh thần lực của hắn, chớp mắt bao trùm toàn bộ tòa sinh mệnh chi hồ. Không chỉ có như thế, Sở Tần phát hiện ý thức của hắn có được một cái kinh người công năng. Có thể nhìn thấu toàn bộ vật thể bản chất. Nói cách khác, thấu thị. Hắn có thể nhìn ra Tiểu Vũ quần áo phía dưới chân thật bản chất. Thứ 85 chương Đế Thiên Hùng Quân, này hồn kỹ, không sai. Sở Tần lộ ra một chút khác thường nụ cười. Đinh. Kiểm tra đến Thiên Mộng Băng Tầm hiến tế thành công, đạt được cổ Nguyệt Na độ hảo cảm 300%. Này liền thành công. Sở Tần lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói. Có Cổ Nguyệt Na độ hảo cảm, như vậy Sở Tần không bao giờ nữa sợ Tinh Đấu xâm lâm bất cứ sinh vật nào rồi. Sở Tần, ngươi thật thu được 99 vạn năm hồn hoàng. Nhìn thấy Sở Tần dưới chân hồng một bên vòng vàng, Tiểu Vũ lâm vào vui mừng nói. Ân. Sở Tần gật gật đầu. Khó có thể tin, lại có nhân loại có thể hấp thu 99 vạn năm hồn hoàng. Mị Vũ cảm thán nói. Đúng rồi, A Di, chúng ta mau cho ngươi sống lại a. Sở Tần lúc này mới có phản ứng. Đúng, mau sống lại mẹ. Tiểu Vũ cũng nói theo. Ân. Tốt, Mị Vũ cũng gật gật đầu. Tùy theo, Sở Tần đem Mị Vũ thân thể bên ngoài vạn năm băng tủy phá mở. Đem kia một gốc cây thủy tinh long huyết tham gia, đặt ở tại Mị Vũ trong miệng. Một lúc sau, tại Sở Tần hồn lực dắt phía dưới, Mị Vũ linh hồn bắt đầu tiến vào nàng thân thể. Quá trình sống lại cực kỳ thông thả. Bất quá Sở Tần không lo lắng chút nào. Có Cổ Nguyệt Na 300% độ hảo cảm, Tinh Đấu xâm lâm chư vương, tất nhiên nghe lệnh y. Ngay tại Sở Tần sống lại Mị Vũ quá trình bên trong, sinh mệnh chi bờ hồ. Đại Minh, vừa mới kia động tĩnh là cái gì? Tiểu Vũ tỷ cùng Sở Tần ca đi lâu như vậy. Không có nguy hiểm gì a? Thái Thản Cự Viên nhìn sinh mệnh chi đáy hồ bộ, nghi ngờ hỏi. Sở Tần không có khả năng gặp nguy hiểm. Ninh Vinh Vinh tự tin nói. Đúng, đổ là chúng ta, phải cẩn thận hồn thú trả thù. Thiên Thanh Ngưu Mãn trả lời. Nhị vị chủ mẫu, cẩn thận, ta cảm giác có sát khí. Kiếm Cơ hướng về Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, ánh mắt lạnh lùng nói. Cái gì sát khí? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời kinh ngạc nói. Các ngươi nhìn. Bỗng nhiên, Thái Thản Cự Viên chỉ lấy bầu trời nói. Bọn hắn chỉ thấy bầu trời bên trong, một đầu to lớn hồn thú bay lên không thứ hai. Khi hồn thú cao đạt hơn 10 m trái phải, trên người bao trùm một tầng nồng đậm, rất nặng màu vàng lợt bộ lông, đôi cánh tay kỳ trưởng vô cùng, cúi tại thân thể hai bên. Lấy nó như vậy thân thể khổng lồ, tay này cánh tay chiều dài cư nhiên vượt qua đầu gối, tại tay của nó lưng bên trên, dài mấy mét màu vàng lợi trảo kéo dài mà ra. Là ám kim sợ móng hùng, hùng quân. Thái Thản Cự Viên kinh hô. Kiếm Cơ ánh mắt không có dừng lại tại ám kim sợ móng hùng phía trên, mà là nhìn về phía hắn bả vai. Tại đó bên trong, một đạo tóc hồng đàn ông trung niên thân ảnh, đón gió mà đứng. Lúc này, ám kim sợ móng hùng không chút nào chú ý Thái Thản Cự Viên bọn người. Chở kia đàn ông trung niên, đi đến sinh mệnh chi hồ trên không, người sau nhìn sinh mệnh chi hồ dưới đáy sâu kín cười nói, đúng vậy, là tại nơi này. Hùng quân, động thủ. Hùng quân nghe vậy, thật lớn song chưởng giơ lên cao, một lúc sau năng lượng kinh khủng theo hắn bên trong thân thể trào ra. Tại năng lượng đó tác dụng phía dưới, sinh mệnh chi hồ lại bị chậm rãi tách ra. Dừng tay. Đại Minh Nhị Minh, Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh đồng thời hô. Tiếp lấy, Đại Minh Nhị Minh, nhao nhao thúc giục hồn lực, rít gào xông về ám kim sợ móng hùng. Mà Kiếm Cơ không có lập tức hành động, nàng thật chặt hộ tại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bên cạnh, đây là Sở Tần giao cho nhiệm vụ của nàng, ta tưởng là ai, một cái khỉ con tử, một cái nhỏ mãng xà. Đứng ở hùng quân bả vai cái kia danh nam tử tóc đỏ sâu kín cười nói. Một lúc sau, ánh mắt của hắn toát ra một đạo màu đỏ tươi sắc quang huy. Thời gian đều giống như động lại một cái chớp mắt. Không gian cũng đã xảy ra thay đổi, Đại Minh Nhị Minh rõ ràng là nhằm phía hùng quân, nhưng là bởi vì nam tử tóc đỏ cải biến không gian, bọn hắn thế nhưng một đầu đánh về phía bên cạnh đồi núi nhỏ. Lôi đình tịch diệt. Thiên Thanh Ngưu Mãn trong miệng. Một đạo mãnh liệt lôi quang phun ra, hướng về nam tử tóc đỏ phóng đi. Nhưng mà, kết quả cũng giống như vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãn lôi quang còn chưa đụng tới nam tử tóc đỏ, đã là ngược lại xông về Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên lập tức tức giận. Song chưởng mãnh chùy lồng ngực, tiếp lấy một quyền đánh tới hướng mặt đất. Khoảnh khắc, dao động sông động, nam tử tóc đỏ cùng hùng quân, cũng là vì chi lay động, cắt rời sinh mệnh chi hồ. Lại một lần nữa khép lại. Thật sự là vướng bận gia hỏa. Nam tử tóc đỏ sâu kín cười, hóa thành một đạo hồng quang, xông về Thiên Thanh Ngưu Mãn. Kiếm Cơ, Đại Minh Nhị Minh giống như không phải là hai cái này đối thủ của người. Ninh Vinh Vinh vội la lên, ngươi cũng đi giúp bọn hắn a. Không được. Kiếm Cơ lắc lắc đầu, chủ nhân mệnh lệnh, là để ta thủ hộ tốt hai người các ngươi. Hơn nữa, cho dù là ta, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Cái gì? Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh Lâm vào kinh ngạc nói. Các nàng vừa mới nhưng là chính mắt thấy được. Kiếm Cơ một kiếm chém lui Đại Minh Nhị Minh cũng không địch cường đại hồn thú. Mà bây giờ, trước mắt này hai đầu hồn thú, thế nhưng liền Kiếm Cơ cũng không là đối thủ. Sự thật cũng là như vậy, chỉ thấy một chớp mắt, Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên này hai đầu quái vật khổng lồ. Chính là bị kia nam tử tóc đỏ nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Đáng thương hai cái rừng rậm bá chủ, lại một lần nữa ngã xuống đất không dậy nổi. Thái Thản Cự Viên, nhìn tại tổ tiên của ngươi Titan, cùng ta có chút giao tình phân thượng. Ta liền không giết ngươi. Nam tử tóc đỏ nhìn Thái Thản Cự Viên sâu kín cười nói. A, à, ngươi là ai? Thái Thản Cự Viên khiếp sợ không thôi nói. Vị này, chính là Tinh Đấu Xâm Lâm chân chính chúa tể giả, Đế Thiên Đại Nhân. Hùng Quân mở miệng nói. Đế Thiên. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên đồng thời khiếp sợ nói. Đế Thiên, chính là đầu cường đại Hắc Long Vương A. Khó trách, hai người bọn họ bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Lúc này, Đế Thiên đưa ánh mắt về phía một bên Thiên Thanh Ngưu Mãn. Thái Thản Cự Viên ta có thể không giết, nhưng là ngươi, phải chết. Đế Thiên tiếng nói vừa dứt, chính là muốn đối với Thiên Thanh Ngưu Mãn xuống tay, nhưng mà một lúc sau mắt của hắn thần kinh biến, chuyển hướng về phía bên cạnh sinh mệnh chi hồ. Thì sao, Đế Thiên đại nhân? Hùng Quân kinh ngạc nói. Thiên Mộng Băng tầm khí tức biến mất. Đế Thiên mục quan lạnh lùng nói, tiếp lấy, bàn tay của hắn nén xuống, nhất cổ năng lượng cường đại dũng mãnh vào toàn bộ sinh mệnh chi hồ nội. Khoảnh khắc. Toàn bộ sinh mệnh chi hồ đều quay lên. Đúng lúc này, sinh mệnh chi hồ trung vang lên một đạo sâu kín âm thanh, Đế Thiên, ngươi thật to gan a. Âm thanh rơi xuống chớp mắt. Ngũ đạo thân ảnh theo sinh mệnh chi hồ trung lao ra, đúng là Sở Tần. Mỹ Đỗ Toa Tô Đắc Kỷ Tiểu Vũ Mị Vũ. Mị Vũ sống lại sau nàng có vẻ đẹp hơn rồi, hồng nhạt cung trang phía dưới, sung túc thân thể, nhìn thành chín mùi. Hơn nữa, bởi vì là trọng sinh, không phải là sống lại, lúc này Mị Vũ đã trở nên băng thanh ngọc khiết, hoàn hảo không tổn hao gì. Mị Vũ A Di. Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên hai miệng đồng thanh hô to một câu. Nghe được Sở Tần gọi thẳng tên của mình, Đế Thiên lâm vào kinh ngạc. Song khi hắn nhìn thấy Sở Tần, nhất là Sở Tần dưới chân tám đạo hồn hoàng, Đế Thiên nhất thời giận dữ không thôi nói, ngươi có thụy thú hồn vòng, còn đem Thiên Mộng Băng Tầm giết đi. Là ta, như thế nào? Sở Tần liếc mắt nhìn trọng thương ngã xuống đất Đại Minh Nhị Minh. Ánh mắt lạnh lùng nói. Cổ Nguyệt Na độ hảo cảm đã đạt được, còn có Tô Đắc Kỷ tại bên người, mà Đế Thiên dám đánh Tiểu Vũ đệ đệ, Sở Tần phải giáo huấn hắn một phen. Mặc dù, Đế Thiên là Cổ Nguyệt Na thủ hạ. Mị Vũ. Có thu hay không a? Thứ 86 chương bại Đế Thiên. Đế Thiên giận không nhịn được. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Sở Tần thụy thú hồn vòng, đến từ Tam Nhãn Kim Nghê, cũng chính là Tinh Đấu Xâm Lâm duy nhất thụy thú. Mà bây giờ, thụy thú cùng Thiên Mộng Băng Tầm đều bị Sở Tần giết, Đế Thiên phẫn nộ tới cực điểm. Một lúc sau, Đế Thiên bàn tay đẩy, một cổ chí cường hồn lực lập tức hướng về Sở Tần hướng đến. Lúc này Sở Tần ánh mắt hơi hơi co rụt lại, không thể không nói, Đế Thiên lực lượng còn chưa phải sai. Cảm nhận này xông lên đánh, Sở Tần đều là ngực bên trong có một chút kiềm chế, hồn lực cũng vào thời khắc này bị ngăn chặn. Đương nhiên, Sở Tần không có khả năng bị thương. Chỉ thấy một chớp mắt, Tô Đắc Kỷ chính là đứng ở Sở Tần trước người. Phong Hào Đấu La. Nhìn Tô Đắc Kỷ dưới chân hoàng tím đen đen sẫm hồng hồng hồng hồng, chính cái hồn hoàng, Đế Thiên Vi hơi kinh hãi nói. Cảm thương hại ta chủ nhân, làm tốt chết giác ngộ sao? Tô Đắc Kỷ lạnh lùng cười nói. Chê cười. Ngươi vẫn là thứ nhất dám cùng bản tọa nói như thế người. Đế Thiên mục quan lạnh lùng nhìn Tô Đắc Kỷ. Võ hồn chân thân, cửu vĩ yêu hồ. Tô Đắc Kỷ tao nhã âm thanh vang lên. Nàng trực tiếp vận dụng võ hồn chân thân. Hiển nhiên, nàng cũng nhận thấy trước mắt Đế Thiên có chút bất thường. Chiêu này vừa ra, Tô Tô Đắc Kỷ bản thể chính là biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là một đầu dài đến mấy chục thước, cực kỳ hoa mỹ yêu hồ. Yêu hồ toàn thân là một loại phấn thấu hồng nhan sắc. Giống như tơ lụa bộ lông, dưới ánh mặt trời tỏa ra óng ánh sáng bóng, làm người ta có loại tú sắc khả sang ảo giác. Làm người ta, nhịn không được muốn cưỡi đi lên vuốt ve một phen cảm giác. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Đắc Kỷ võ hồn chân thân. Thật là quá đẹp. Đế trời cũng sửng sốt. Thú vũ hồn hồn sư tại sử dụng võ hồn chân thân sau đó, cơ hồ tương đương với một đầu hồn thú. Xem như hồn thú chúa tể giả, đế thiên thấy qua vô số hoa lệ tao nhã hồn thú. Mà trước mắt Tô Đắc Kỷ, tuyệt đối có thể xếp tiếng top 3. Lập tức, làm vị này háo sắc đế thiên xuân tâm manh động. Đế thiên đại người, để ta đến thậm chí biết sống chết nhân loại. Hùng quân nhìn Tô Đắc Kỷ khinh miệt nói. Không cần. Ta tự mình nàng. Đế thiên khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng. Tiếp lấy, hắn một tiếng rít gào qua đi, cũng lộ ra chân thân của mình, Hắc Long Vương. Đế thiên long thể cực kỳ vĩ ngạn, thân cao có thể đạt tới chừng 80 thước, Tô Đắc Kỷ võ hồn chân thân. Ở trước mặt hắn, đều có vẻ có chút nhỏ nhắn xinh xắn. Không nghĩ tới, một nhân loại thế nhưng có được như thế hoa mỹ thú thể. Đế thiên nhìn Tô Đắc Kỷ sâu kín cười nói, nhân loại, nếu như ngươi đi theo bản tọa có thể không giết ngươi. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức lông mày nhíu một cái. Tô Đắc Kỷ đã sớm cùng chính mình đã xảy ra quan hệ. Này đế thiên, thế nhưng coi trọng hắn nữ nhân. Đắc Kỷ, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Sở Tần ánh mắt buồn bã nói. Vâng, chủ nhân. Thứ 8 hồn kỷ. Cực hồ chi vũ. Tô Đắc Kỷ tiếng nói vừa dứt, cả người phát tán ra trình độ cực cao rực rỡ màu hồng phấn hào quang, nàng kia tao nhã hồ miệng bên trong, học ra một trận hồng nhạt quang vũ. Chủ nhân. Đế thiên vi hơi kinh, tiếp lấy thật lớn long trảo vừa nhất, chính là tại trước mặt, tạo thành một đạo màu đen hộ thuẫn. Đế thiên, chính là chân chính long thần tôn bối phận, cũng chính là nhị đại long vương, có được cường đại không gian lực lượng. Bất quá lúc này đế thiên, vừa mới bắt đầu hấp thu thiên mộng băng tầm năng lượng, bởi vậy hắn tu vi đại khái tại thất chừng 10 vạn, nguyên tắc đấu la 2 là 80 vạn, hồn thú tu vi không phải là sống lâu. Bởi vậy, tại Tô Đắc Kỷ cái này cũng có thần cấp võ hồn tuyệt thế đấu la mãnh liệt công kích phía dưới. Đế thiên hộ thuẫn, thế nhưng cuối cùng vỡ vụn ra. Đế thiên lúc này mới ý thức được, chính mình khinh địch, cũng may hắn đúng lúc phản ứng, đang bị quang vũ đánh trúng chớp mắt. Trốn vào không gian thông đạo. Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới, ngươi lợi hại như vậy. Cùng với đế thiên âm thanh rơi phía dưới, đế thiên thật lớn thân ảnh, tại Tô Đắc Kỷ phía sau xuất hiện. Bất quá, ngươi khinh thường. Một lúc sau, đế thiên long trảo, chính là nhắm ngay Tô Đắc Kỷ sau lưng cửu vĩ. Nhưng mà, làm đế thiên không tưởng được chính là. Tại hắn long trảo chạm đến Tô Đắc Kỷ võ hồn chân thân chớp mắt. Tô Đắc Kỷ biến mất ngay tại chỗ. Cùng thời khắc đó, tại đế thiên chung quanh, hiện lên 8 đạo giống nhau như đúc Tô Đắc Kỷ võ hồn chân thân. Đồng thời, một chút hồng nhạt hạt tại đế thiên xung quanh xuất hiện. Giống như một viên quang cầu bình thường đem đế thiên lao tù khóa lại, đế thiên lúc này mới ý thức được, đại ý khinh địch chính là chính mình. Tại đế thiên muốn tránh thoát cầu lồng chớp mắt, Tô Đắc Kỷ 8 đạo võ hồn chân thân, đồng thời ngửa mặt lên trời hí. Thứ 9 hồn kỷ. Bác hồn tru thiên. Cùng với Tô Đắc Kỷ mỹ vận ngâm nga, 8 cái cửu vĩ yêu hồ hoa lệ cửu vĩ, đồng thời đâm về phía ở giữa đế thiên. Trống. Đế thiên bi tráng rồng ngâm vang lên, một chút thịt mắt có thể thấy được máu đen. Theo cầu lồng bên trong, không ngừng rơi 4 phía. Đế thiên đại nhân. Hùng quân kinh hải hô lên một tiếng, muốn đi cứu vớt đế thiên. Bất quá nhưng là bị kiếm cơ cùng Mỹ đổ toa trực tiếp chặn đứng. Rất nhanh, Hùng quân cùng 2 vị tuyệt thế đại Mỹ nữ ra tay quá nặng. Mà lúc này, một trận mãnh liệt nổ mạnh tiến qua đi, ở cầu lồng nội đế thiên, cuối cùng bị tạc phi, nặng nề mà ngã xuống ở. Cùng lúc đó, Tô Đắc Kỷ võ hồn chân thân giải trừ, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Đế thiên đứng người lên. Có chút hoảng sợ nhìn Sở Tần cùng Tô Đắc Kỷ nói. Đế thiên, ngươi vừa rồi không phải là rất chảnh sao? Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói. Hừ, bất quá là ta đại ý khinh địch. Đế Thiên trả lời. Sự thật phía trên. Lấy Đế Thiên thực lực, hắn tuy rằng không nhất định có thể chiến thắng Tô Đắc Kỷ, nhưng tuyệt không có khả năng chật vật như vậy. Nhưng Đế Thiên thua liền thua ở háo sắc, khinh địch bốn chữ bên trên. Vừa mới, hắn nếu không đi công kích Tô Đắc Kỷ cửa sau. Bất quá, toàn bộ đã thành kết cục đã định. Đế Thiên, thua. Cùng lúc đó, Hùng Quân cũng bị Mỹ Đỗ Toa cùng Kiếm Cơ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Đế Thiên, ta cũng không muốn giết ngươi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói. Như vậy đi, ngươi quỳ gối tại Thiên Thanh Ngưu Mãn cùng Thái Thản Cự Viên trước mặt nói lời xin lỗi, việc này liền coi xong. Cái gì, để ta hướng bọn họ nói kiểm. Đế Thiên thần sắc kinh biến nói, nhưng hắn là Long Thần Thân Tôn, Hồn Thú Chúa Tể. Hướng hai cái 10 vạn năm hồn thú quỳ xuống, Đế Thiên làm sao có thể làm được? Ngươi có hai con đường. Sở Tần bình tĩnh nói, thứ nhất, ta khuyết thiếu không ít hồn hoàng, thứ hai, xin lỗi. Trên thực tế, Sở Tần không có khả năng giết chết Đế Thiên. Dù sao đây là chính mình tương lai lão bà Cổ Nguyệt Na mạnh nhất thủ hạ. Nhưng là, Đế Trời giáng Tiểu Vũ đệ đệ, Sở Tần phải làm Đế Trời biết, thủ đoạn của hắn. Hừ. Đế Thiên lập tức nổi giận, cao quý Long Thần huyết mạch bị kích phát. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ để ta xin lỗi. Đời này đều không có khả năng. Đế Thiên dứt lời, đang muốn làm phản kháng cuối cùng, nhưng mà lại chỉ thấy một đạo kỳ ảo âm thanh vang lên, Đế Thiên. Kia âm thanh, giống như chim hoàng oanh đề kêu. Lại dường như chân long gào thét, kỳ ảo nhẹ nhàng, cũng là uy nghiêm 10 phần. Đây là, chủ thượng. Đế Thiên mừng rỡ không thôi nói, chủ phía trên, cứu ta, mau cứu ta. Thứ 87 chương Cổ Nguyệt Na đến đây hệ thống vĩnh viễn thần nghe nói như thế. Vô luận là Tiểu Vũ Mị Vũ, Đại Minh Nhị Minh vẫn là Ninh Vinh Vinh bọn người là vì một trong kinh. Cường đại như vậy hồn thú, cư nhiên còn có chủ thượng. Mà Sở Tần Tắc hơi hơi vui vẻ, hắn biết hắn đợi người đến. Quả nhiên. Một lúc sau, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở Đế Thiên bọn người trước mặt. Cô gái này, một đầu tóc dài màu bạc, một mực rối tung ở sau người, cho đến mắt cá chân, sợi tóc nhu thuận sáng, cũng có một loại tựa như màu bạc như thủy tinh cảm xúc. Có một loại dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ lệ, sở hữu miêu tả đều không đủ lấy hình dung nàng kia tuyệt sắc dung nhan. Ngoài ra, nữ tử tính cảm tới cực điểm. Mông đào rất eo, ưỡn ngực mỹ khóa. Nàng mặc một thân màu trắng tỏa tử giáp. Hai cặp ngân ngọc bình thường hai chân, để trần bên ngoài, phiêu phù ở cách mặt đất mặt 30 cm không trung, là như vậy tinh tế như mỹ, làm người ta có loại muốn ôm đi qua mãnh liệt xúc động. Sự xuất hiện của nàng, làm toàn bộ mọi người trước mắt đều vì bừng sáng. Liền Mỹ Đỗ Toa cùng Tô Đắc Kỷ, đều là mắt đẹp ngưng tụ, giống như nhận được nào đó uy hiếp. Người này, không hề nghi ngờ. Đúng là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Sở Tần cũng là tim đập thình thịch, loại này tâm động, so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt. Chủ phía trên, đám người này loại thật to gan. Nhìn thấy Cổ Nguyệt Na xuất hiện, Đế Thiên giống như bắt được cứu mạng cọng rơm giống như, bọn hắn muốn cho ta quỳ xuống xin lỗi. Đường đường hồn thú chúa tể. Long thần huyết mạch người thừa kế, Hắc Long bộ tộc tộc trưởng, thế nhưng đánh không lại vài cái nhân loại. Cổ Nguyệt Na môi mỏng khẽ mở nói, Đế Thiên, ngươi thật sự là càng sống càng trở về. Đế Thiên nghe vậy, gương mặt tàm thẹn cùng tự ti. Mà lúc này, Cổ Nguyệt Na không còn chú ý Đế Thiên, đưa ánh mắt về phía Sở Tần, chậm rãi phiêu hướng hắn. Đứng lại. Tô Đắc Kỷ, Mỹ Đỗ Toa, Kiếm Cơ ba người thấy thế, lập tức chắn Sở Tần trước mặt. Sau đó, làm người ta kinh ngạc chính là Cổ Nguyệt Na gần chính là thân hình chợt lóe, chính là bỏ qua cho tam nữ, đi đến Sở Tần trước mặt. Tô Đắc Kỷ tam nữ kinh hãi không thôi, gấp gáp muốn đối với Cổ Nguyệt Na ra tay. Lúc này, Sở Tần ngửi được Cổ Nguyệt Na trên người độc đáo hương thơm. Không tự chủ vươn tay, ý bảo Tô Đắc Kỷ tam nữ dừng lại. Tiếp lấy, Sở Tần đưa ánh mắt về phía gần trong gang tấc Cổ Nguyệt Na. Lúc này Sở Tần trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Hắn mặc dù biết Cổ Nguyệt Na đối với hắn có 100% độ hảo cảm, nhưng vẫn là nhịp tim gia tốc. ngươi tên là gì? Cổ Nguyệt Na nhìn về phía Sở Tần hỏi, ngôn ngữ bên trong, cực kỳ địa nhiệt mềm mại, không có một chút uy nghiêm. Sở Tần. Sở Tần trả lời. Tốt lắm. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cười nói. Sở Tần, trên người ngươi có ta muốn đồ vật, theo ta đi một chuyến a. Sở Tần càng là nhịp tim thay đổi mau không ít, bất quá cuối cùng hắn vẫn gật đầu một cái. Một lúc sau, Cổ Nguyệt Na bạch quang bọc lấy Sở Tần, hai người đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần tại một đạo kỳ dị không gian xuất hiện. Nơi này, rất là kỳ lạ, khắp nơi màu trắng thủy tinh giống nhau bức tường, mà ở Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần bên cạnh, là nhất cái giường lớn. Tô Đắc Kỷ bọn người đều không ở nơi này. Nơi này, chẳng lẽ là Cổ Nguyệt Na gian phòng? Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Trong lòng hắn thực khẩn trương, chính mình làm sao có khả năng tùy tiện đáp ứng Cổ Nguyệt Na, cùng nàng đến nơi này. Cổ Nguyệt Na loại sinh vật này rất mạnh, vạn nhất hệ thống không làm gì được nàng làm sao bây giờ? Ký chủ xem thường hệ thống. Lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên, chính là một cái Cổ Nguyệt Na hệ thống đều không giải quyết được, còn như thế nào được xưng mạnh nhất nữ thần hệ thống? Hệ thống, ngươi còn tại a? Nghe được hệ thống âm thanh, Sở Tần thở vào một hơi. Lúc này, Cổ Nguyệt Na hơi hơi nghi ngờ nói, Sở Tần, ngươi tại nói chuyện với người nào? Không. Không có. Sở Tần bình tĩnh trả lời, Cổ Nguyệt Na, mang ta tới nơi này làm gì? Không làm thôi. Cổ Nguyệt Na âm thanh có chút ôn nhu, chính là, ta không có thói quen cùng nhân loại đợi tại cùng một chỗ. Lời này của ngươi nói, ta không phải nhân loại sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Không, ngươi không giống với. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu. Thế nào không giống với? Sở Tần nhiều hứng thú nói. Nhân loại sẽ làm ta cảm thấy chán ghét, mà ngươi, thế nhưng để ta có loại không hiểu cảm giác. Cổ Nguyệt Na trả lời, Sở Tần, chúng ta là không phải là từng tại thế nào gặp qua. Nghe nói như thế, Sở Tần vang lên nhớ năm đó cùng Tiểu Vũ mới gặp khi cảnh tượng. Hắn đánh bại Đường Tam, thu được Tiểu Vũ 500% độ hảo cảm, Tiểu Vũ cũng đã nói cùng loại nói. Nhìn đến, độ hảo cảm siêu việt 100%, có thể trái phải một người ký ức. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Tiếp lấy tò mò hỏi, kia Cổ Nguyệt Na ngươi nói một chút, ngươi cùng ta ở đâu gặp qua? Ta cảm giác, cùng ngươi đã từng ngao du thiên địa, cùng ngươi hoa hạ đối với rượu, cùng ngươi múa kiếm phong lưu, cùng ngươi. Nói đến phần sau, Cổ Nguyệt Na sắc mặt hơi hơi phím hồng, có chút khó có thể mở miệng. Cùng ngươi cái gì? Sở Tần sâu kín cười nói. Cùng ngươi cộng độ lương tiêu, xuân nhiên một giấc mộng. Cổ Nguyệt Na thấp giọng nói. Cổ Nguyệt Na rất kỳ quái. Nàng cả đời này, một mực sống ở sống lại nộ diễm bên trong, làm sao có khả năng cùng một nhân loại cùng một chỗ làm loại sự tình này? Nhưng là, nàng trong não ký ức là như thế rõ ràng. Rõ ràng đến nàng có thể trở về hồi ức ra cùng Sở Tần mỗi một cái chi tiết. Đồng thời, trong lòng nàng có loại cảm giác, cùng Sở Tần đợi tại cùng một chỗ, sẽ làm nàng trình độ cực cao sung sướng. Nhìn đến, những cái này ngươi còn nhớ rõ. Sở Tần có chút dụ dỗ ý vị nói. Chúng ta thật đã làm loại sự tình này. Cổ Nguyệt Na lông mày nhăn lại nói. Ừ. Sở Tần gật gật đầu, sự thật phía trên. Hắn hoàn toàn không có trải qua loại sự tình này, bất quá phía sau thừa nhận xuống, sẽ làm hắn và Cổ Nguyệt Na quan hệ gần hơn từng bước. Này không có khả năng a. Cổ Nguyệt Na có chút mê hoặc nói. Vì sao? Sở Tần hỏi. Ta không thể nào cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Cổ Nguyệt Na trả lời. Chỉ giáo cho. Sở Tần tò mò hỏi. Cổ Nguyệt Na suy đi nghĩ lại. Thế nhưng duỗi tay đi giải chính mình tỏa tử giác. Sở Tần nuốt một ngụm nước miếng, nhịp tim hơi hơi gia tốc, như thế tuyệt mỹ Cổ Nguyệt Na, thế nhưng ở trước mặt mình, lớn mật như thế. Đó là một nam nhân, đều nhịn không được được rồi. Nhưng mà, làm Sở Tần kinh ngạc chính là, Cổ Nguyệt Na bàn tay tại không trung đình chỉ. Tiếp lấy triều Sở Tần nói, Sở Tần, nếu không ngươi tới đi. Ta đến. Làm sao? Sở Tần có chút biết rõ còn cố hỏi nói. Giúp ta, thoát y. Cổ Nguyệt Na trả lời. Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi hơi có chút kích động. Hắn đã từng cũng đã nói. Tiện nghi đưa tới cửa, vĩnh viễn không có khả năng không chiếm. Vì thế, Sở Tần đi đến Cổ Nguyệt Na trước mặt, duỗi tay hướng về người sau nút áo cởi lấy. Lúc này Cổ Nguyệt Na, cũng là không hiểu có chút khẩn trương, sắc mặt đỏ ửng. Nhưng mà, ngay tại Sở Tần đường làm quan trọng mở thời điểm, hắn mới phát hiện, Cổ Nguyệt Na quần áo, không có nút áo, cũng không có khóa kéo linh tinh. Sở Tần tại Cổ Nguyệt Na trên người, tìm kiếm mịch, nhưng thủy chung không có phát hiện có thể vào tay địa phương. Na Nhi, ngươi này quần áo, tại sao không có nút áo? Sở Tần hỏi. Ân. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, cái này quần áo, là ta dùng chính mình long lân chế tạo mà thành. Mấy trăm vạn năm, ta theo vị thoát phía dưới nó. A. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Đây là ta cấp chính mình phong ấn. Chúng ta loài long, bởi vì bên trong thân thể huyết khí quá mức dương cương, dễ dàng tiến hành đoàn tụ việc, bởi vậy ta cấp chính mình hạ hai đạo phong ấn. Một là dùng long lân tỏa giáp vây khốn thân thể của chính mình. Hơn nữa tại thân thể mấu chốt bộ vị, gieo long tộc phong ấn. Cổ Nguyệt Na mang chút thẹn thùng nói. Thứ 88 chương lớn mật ý tưởng. Sở Tần nghe vậy, lập tức minh bạch Cổ Nguyệt Na ý tứ. Long tính bản y, Cổ Nguyệt Na cũng không ngoại lệ. Vì thế, nàng đem thân thể của chính mình phong ấn. Nói cách khác, Sở Tần trước mắt cái này áo giáp là không thể giải trừ. Móa, quả nhiên, ta biết ngay không đơn giản như vậy. Sở Tần trong lòng ám khổ. A, Sở Tần, ngươi nói cái gì? Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ nói. Chưa, khi có biện pháp nào, có thể giải trừ phong ấn sao? Sở Tần hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu, Sở Tần, không nói gạt ngươi, hiện tại ta nằm ở trọng thương trạng thái, không thể giải trừ đỉnh phong thời kỳ lưu lại phong ấn. Cho nên ta mới nói không thể cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Bất quá Sở Tần, ta nhớ được tại trong ký ức, là ngươi cho ta giải trừ phong ấn. Sở Tần nghe vậy hiểu ý. Lúc này Cổ Nguyệt Na, luôn luôn tại dưỡng thương trạng thái, bởi vậy mặc dù là nàng chính mình phong ấn. Cổ Nguyệt Na cũng là thúc thủ vô sách. Mà Cổ Nguyệt Na ký ức, là hệ thống cưỡng ép bóp méo đó a. Cổ Nguyệt Na lực lượng đều không thể giải trừ, hắn lấy cái gì giải? Quên đi, Na Nhi. Sở Tần bất đắc dĩ cười nói, chúng ta tại cùng một chỗ. Làm gì rối rắm ở chuyện này? Ân. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật gật đầu, tự nhiên cười nói. Cổ Nguyệt Na dung nhan quá mức tuyệt mỹ, tuyệt đối là hắn cho đến tận này, gặp qua hoàng mỹ nhất khuôn mặt, chỉ sợ cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông có thể phân cao thấp. Cổ Nguyệt Na cười, làm Sở Tần tâm hồn nhộn nhạo, hắn nhịn không được đi đến Cổ Nguyệt Na trước mặt. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên người sau tuyệt mỹ không tì vết gương mặt xinh đẹp. Cổ Nguyệt Na tự nhiên minh bạch Sở Tần ý tứ, hạo lượng đôi mắt thân ái khép kín. Hai người kịch liệt hôn tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, hai người mới một lần nữa tách ra. Lúc này Sở Tần, vô cùng thỏa mãn. Tuy rằng không thể lập tức được đến Cổ Nguyệt Na thân thể, nhưng là nụ hôn này, làm hắn có chút cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa, nhìn Cổ Nguyệt Na cám dỗ lòng người dung nhan cùng cám dỗ đỏ tươi môi mỏng, Sở Tần có một cái lớn mật ý tưởng. Vì thế, Sở Tần tại Cổ Nguyệt Na bên tai nhẹ giọng nói, Na Nhi, ngươi có nguyện ý hay không? Cổ Nguyệt Na nghe vậy. Nhĩ căn tử đều đỏ, bất quá nhớ tới trong trí nhớ tốt đẹp, nàng vẫn là nhẹ nhàng vuốt cằm, chỉ cần có thể cho ngươi thoải mái. Ngay tại hai người xuân ý dồi dào thời điểm, Cổ Nguyệt Na sắc mặt kinh biến. Thì sao, Na Nhi? Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần, bằng hữu của ngươi, đang tại ấu đã đế thiên hòa hùng quân. Cổ Nguyệt Na trả lời. Nguy rồi. Sở Tần âm thầm kinh ngạc nói, vừa rồi Cổ Nguyệt Na cùng chính mình biến mất quá đột ngột, Tô Đắc Kỷ các nàng khả năng cho rằng mình bị Cổ Nguyệt Na bắt cóc. Na Nhi, chúng ta. Sở Tần lời còn chưa nói hết, bị Cổ Nguyệt Na đánh gãy. Đế thiên gia dày thịt béo, lại trêu chọc ngươi, làm hắn trước bị đánh một trận a, ta không muốn bị những chuyện khác quấy rầy. Cổ Nguyệt Na thản nhiên cười nói. Sở Tần đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy lộ ra một chút nụ cười. Nếu Cổ Nguyệt Na đều đã nói như vậy, hắn tự nhiên không có khả năng phản bác. Bất quá, Na Nhi ta muốn nói cho ngươi, ta cũng không chỉ ngươi một cái nữ nhân. Ân, ta biết. Vì thế hai người, tại đây gian phòng, tiến hành không thể miêu tả hành động. Cùng lúc đó, sinh mệnh chi bờ hồ. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, Đế Thiên Hòa Hùng Quân, hai người bọn họ hóa thành đàn ông trung niên hình thái, nặng nề mà té xuống đất. Tiếp lấy, Tô Đắc Kỷ cùng Mỹ Đỗ toa chân đẹp, phân biệt dẫm dưới chân của bọn họ. Nguyên bản, lấy Đế Thiên thực lực, không đến mức chật vật như vậy nhưng là không có biện pháp, trước hắn đại ý khinh địch, bị Tô Đắc Kỷ trọng thương chưa lành. Thực lực đã mười không còn nhất. Nói, Sở Tần bị ngươi chủ thượng mang đi nơi nào? Tiểu Vũ giận dữ không thôi nhìn hai người nói. Không biết. Hùng Quân trả lời. Hùng Quân tiếng nói vừa dứt, bị Mỹ Đỗ toa hai bàn tay ném thiên hôn địa ám. Tiếp lấy, chúng nữ đưa ánh mắt về phía Đế Thiên. Tha chúng ta a, chúng ta thật không biết. Đế Thiên không ngừng kêu khổ nói, chủ thượng từ trước đến nay thần long thấy đầu không thấy đuôi. Hừ, không nói, xem ta cởi ngươi da rồng. Nói, Tiểu Vũ nhường cái kiếm cơ trong tay cự kiếm. Hướng về Đế Thiên bộ ngực chém tới. Cũng may, Đế Thiên làn da là hắc long lân hóa thành, kiếm cơ hỏa thần kiếm chém vào phía trên, chỉ nghe được kim loại đụng âm, cùng với có thể nhìn thấy văng khắp nơi tia lửa, không có lập tức muốn tính mạng hắn. Dù là như thế, kia kịch liệt đau đớn, cũng để cho Đế Thiên Hòa Hùng Quân, hai cái phát ra thống khổ bi hào. Tiếp lấy, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn cũng đã gia nhập chiến trường, để phía trước thù hận. Bi thảm la lên. Một trận sau một trận vang, tại lấy Tô Đắc Kỷ cầm đầu chúng nữ ra tấn phía dưới, hai đại thú vương đã là vết thương chồng chất, trước mắt toàn bộ phi. Đây là Đế Thiên Hùng Quân, bi thảm nhất một ngày. Hừ, chủ thượng tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Đế Thiên giận không nhịn được nói. Còn dám mạnh miệng. Thái Thản Cự Viên lại là một quyền muốn rơi đập. Tốt lắm, Nhị Minh, dừng tay a. Đúng lúc này, Sở Tần âm thanh tại đám người sau lưng vang lên. Đám người nghe vậy đều là kinh ngạc. Bọn hắn theo tiếng nhìn lại, quả nhiên gặp Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na chính đứng ở đó. Hơn nữa, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na mười ngón nhanh chụp. Nhìn thấy một màn này, vô luận là Đại Minh Nhị Minh, vẫn là Đế Thiên Hùng Quân. Đều là kinh ngạc tới cực điểm. Mà Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Chu Trúc Thanh Tam Nữ, là bổ nhào vào Sở Tần trong ngực. Nhìn đến Tam Nữ lo lắng bộ dáng, Sở Tần nhìn các nàng ôm nhu cười nói, ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Sở Tần, ngươi đi đâu? Ninh Vinh Vinh hỏi. Ta còn cho rằng, ngươi bị. Chu Trúc Thanh nói, liếc mắt nhìn bên cạnh tuyệt mỹ nữ tử Cổ Nguyệt Na. Sao lại thế này? Sở Tần thoải mái mỉm cười nói, Vinh Vinh Trúc Thanh Tiểu Vũ, giới thiệu cho các ngươi một chút. Cổ Nguyệt Na, tỷ tỷ của các ngươi. Nghe nói như thế, Đế Thiên Hòa Hùng Quân hai mặt nhìn nhau, đồng tử kịch lui. Cổ Nguyệt Na là cường đại cỡ nào tồn tại, bọn hắn cũng dám chỉ xưng hô làm chủ phía trên, mà Sở Tần đúng là muốn Ninh Vinh Vinh các nàng kêu Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ. Ninh Vinh Vinh Tam Nữ cũng là kinh ngạc. Các nàng vừa mới nhưng là nghe được Đế Thiên hưng hăng kêu Cổ Nguyệt Na làm chủ phía trên, kia không hề nghi ngờ Cổ Nguyệt Na chính là hồn thú chân chính chúa tể. Chẳng lẽ nói, hồn thú chi chủ, cũng là Sở Tần nữ nhân. Nguyệt Na. Đây là ta ba cái nữ nhân. Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ. Sở Tần mới mặc kệ những cái này, chuyển hướng Cổ Nguyệt Na nói. Đế Thiên Hùng Quân đầu óc có chút chuyển không tới. Này Sở Tần là ai à? Nếu làm Cổ Nguyệt Na cùng Tam Nữ Tử cộng thị một chồng. Thực xin lỗi a, các vị muội muội. Lại chỉ gặp, Cổ Nguyệt Na thản nhiên cười nói, vừa mới ta đường đột. Tiếp lấy, Cổ Nguyệt Na nhìn về phía một bên Đế Thiên Hòa Hùng Quân, lạnh lùng uy nghiêm nói, Đế Thiên Hùng Quân, hai người các ngươi cút cho ta. Đế Thiên Hòa Hùng Quân nghe vậy, cả người run run một cái, lập tức đi đến. Quỳ xuống. Hướng Sở Tần xin lỗi. Cổ Nguyệt Na lấy không cho phép kháng cự giọng điệu nói. Đế Thiên Hòa Hùng Quân trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Bọn hắn mới là bị đánh nhất phương a. Bất quá, Cổ Nguyệt Na mệnh lệnh, bọn hắn lại không dám làm trái. Phải biết, Đế Thiên tính mạng đều là Cổ Nguyệt Na cứu. Thứ 89 chương luận bàn Thái Thản Cự Viên, chủ thượng. Sở Tần hắn đã giết Thụy Thú Tam Nhãn Kim Nghê, còn giết Thiên Mộng Băng Tầm. Ngài đương thật muốn vì hắn trừng phạt chúng ta. Đế Thiên không cam lòng nói. Như thế nào, lời nói của ta không dùng được rồi hả? Nhưng mà Cổ Nguyệt Na không chút nào chú ý Đế Thiên lời nói, sâu kín cười nói. Cổ Nguyệt Na lời này bên trong xen lẫn một chút cường đại huyết mạch lực. Tuy rằng, lúc này Cổ Nguyệt Na tại trọng thương bên trong, nhưng là, mặc dù là nàng tiết lộ ra huyết mạch lực lượng, cũng làm cho Đế Thiên Hùng Quân lâm vào run rẩy. Phải biết, bình thường long thần huyết mạch liền có thể áp chế toàn bộ hồn thú, mà Cổ Nguyệt Na, theo phía trên ý nào đó tới nói, chính là long thần. Vì thế tại Cổ Nguyệt Na cường đại long thần huyết mạch áp chế phía dưới, Đế Thiên Hòa Hùng Quân phù phù hai tiếng, quỳ gối tại Sở Tần trước mặt. Sở Tần đại nhân, là chúng ta sai rồi. Chúng ta không nên đối với ngài ra tay. Hừ, các ngươi muốn xin lỗi cũng không là ta. Sở Tần sâu kín cười nói, hướng Đại Minh Nhị Minh nói xin lỗi đi. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy mừng như điên. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, đường đường không ai bì nổi Hắc Long Vương Đế Thiên có thể hướng bọn họ nói khiểm. Hơn nữa còn là quỳ xuống. Như thế nào, không chịu sao? Cổ Nguyệt Na gặp Đế Thiên hai người thờ ơ, lạnh lùng cười nói. Đế Thiên lập tức răng nanh khẽ cắn, hướng về Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn, liền muốn quỳ xuống. Bất quá, nhưng là bị Thiên Thanh Ngưu Mãn ngăn trở, quên đi. Hắc Long Vương, chỉ cần ngươi về sau sẽ không tìm việc. Chúng ta tha thứ ngươi. Thiên Thanh Ngưu Mãn chủ yếu không rõ ràng lắm Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần thủ đoạn, sợ hãi Đế Thiên thu được về tính sổ sách, cho nên có này vừa nói. Đế Thiên tâm trung vui vẻ, đưa ánh mắt về phía Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần. Nếu là như vậy, Đế Thiên, nhìn tại ngươi trung tâm với phần của ta phía trên, lúc này đây coi như. Cổ Nguyệt Na trả lời, Đế Thiên Hùng Quân hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta, Sở Tần là ta người, bằng hữu của hắn chính là ta Cổ Nguyệt Na bằng hữu. Nếu khiến ta biết các ngươi lén lút tính sổ sách, ngươi nên biết hậu quả. Dạ dạ dạ. Đế Thiên Hòa Hùng Quân, mồ hôi lạnh chảy ròng, liền liền đáp. Lúc này Sở Tần, hưng phấn trong lòng tới cực điểm. Lúc này đây đến Tinh Đấu Xâm Lâm không chỉ có sống lại Mị Vũ, trợ giúp Tiểu Vũ giải quyết xong tâm nguyện, còn thu hoạch Cổ Nguyệt Na. Duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là không có đạt được Cổ Nguyệt Na toàn bộ. Ban đêm hạo nguyệt lơ lửng, vạn dặm không mây. Tinh Đấu Xâm Lâm, sinh mệnh chi bờ hồ. Sở Tần mang theo chúng nữ, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn đám người, xoay quanh lửa trại mà ngồi. Cụng ly. Đám người giơ tay lên trung trong tay bia, hưng phấn hô. Sở Tần, cảm ơn ngươi sống lại mẹ ta cùng Đại Minh Nhị Minh. Một chén này, ta mời ngươi. Tiểu Vũ giơ tay lên trung bia, triều Sở Tần nói. Tốt. Sở Tần cười nhạt một tiếng, cùng Tiểu Vũ chén rượu va chạm, chợt một hớp uống cạn. Tiếp lấy, Mị Vũ cùng Đại Minh Nhị Minh cũng kính Sở Tần, bất quá sau là trực tiếp lấy nước thùng uống. Một đoàn người, một trận cười đùa nói chuyện phiếm, lúc này Cổ Nguyệt Na mở miệng nói, Sở Tần, các ngươi nếu không đừng hồi thế giới loài người đi à nha, liền dừng lại ở Tinh Đấu Xâm Lâm. Sở Tần nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không muốn a, Na Nhi. Tại bên ngoài, ta còn có một số việc muốn đi làm. Sở Tần còn có thật nhiều việc chưa hoàn thành, ví dụ như tiêu diệt Thiên Đấu, Tinh La Đế Quốc. Càng huống chi, nữ thần hệ thống nơi tay. Sở Tần thân không khỏi mình. Bất quá, Nguyệt Na, chờ ta đem bên ngoài sự tình toàn bộ giải quyết rồi sau đó, liền dẫn dắt đại gia, cùng ngươi cùng một chỗ ở tại Tinh Đấu Xâm Lâm. Sở Tần gặp Cổ Nguyệt Na thất lạc bộ dáng, lập tức mỉm cười nói. Ừ. Cổ Nguyệt Na liên tục gật đầu nói, vậy các ngươi ở lâu một đoạn thời gian. Tốt. Cái này không thành vấn đề. Sở Tần gật đầu nói. Ân. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cười nói. Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi có thể tiết lộ một chút. Ngươi là cái gì hồn thú sao? Lúc này, Tiểu Vũ mở miệng nói, vì sao? Trước kia ta từ trước đến nay chưa nghe nói qua ngươi. Cái này sao? Cổ Nguyệt Na mặt lộ vẻ mỉm cười, là bởi vì, ta một mực ở vào trọng thương trạng thái phía dưới. Chỉ có thể bị bắt dừng lại ở một chỗ. A, ai có thể thương ngươi a? Ninh Vinh Vinh lông mày một điều nói. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, có chút không muốn nói nói. Dù sao, đây là một cái thiên đại bí mật. Chỉ có Sở Tần biết. Cổ Nguyệt Na là Long Thần phân thân, Long Thần bị tối cao thần vương Tu La Thần chém vì nhị, hóa thành Kim Long Vương hòa Ngân Long Vương, trong này Ngân Long Vương chính là Cổ Nguyệt Na. Mà Cổ Nguyệt Na may mắn trốn thoát, một mực trốn ở Tinh Đấu Xâm lâm lòng đất chỗ sâu. Nếu như bí mật này nói ra, bị thần giới chấp pháp giả biết, Cổ Nguyệt Na có thể có nguy hiểm tính mạng. Vinh Vinh, ngươi phân tâm khống chế thứ 4 đoạn, luyện đến đâu rồi? Ba ngươi nhưng là thông báo, lần sau đi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nhất định phải để cho ngươi luyện đến thứ 5 đoạn. Gặp Ninh Vinh Vinh đánh vỡ Sa Oa hỏi để trạng thái, Sở Tần hướng về Ninh Vinh Vinh vi cười hỏi. Cái này sao? Ninh Vinh Vinh nhất thời nghẹn ngữ, tránh cho lúng túng khó xử mang lên trước mặt chén rượu. Che ở chính mình mặt nhỏ, một hớp uống cạn. Tránh khỏi Ninh Vinh Vinh bào căng vấn đề sau đó, Sở Tần lại lần nữa nói sang chuyện khác, nhìn về phía Mị Vũ, A Di, sống lại sau đó, cảm giác như thế nào? Ân, toàn bộ bình thường. Mị Vũ hồi lấy cười nói, chính là cảm giác có đôi khi, hô hấp có chút mệt mỏi. Khi không có việc gì, chờ ta cho ngươi hầm một chút cường thân kiện thể linh thảo, hẳn là sẽ không có thể như vậy rồi. Sở Tần trả lời. Ân. Cảm ơn Sở. Công tử. Mị Vũ trả lời. Tuy rằng con gái của mình là Sở Tần bạn gái, nhưng là dù sao không là vợ chồng, bởi vậy Mị Vũ vẫn là xưng hô Sở công tử thích hợp nhất. Đúng lúc này, Cổ Nguyệt Na thân thể bỗng nhiên toát ra màu trắng quang huy. Tuyệt mỹ dung nhan bên trên, xuất hiện một chút thần sắc thống khổ. Na Nhi, ngươi làm sao vậy? Nguyệt Na tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Sở Tần cùng chúng nữ đồng thanh hỏi. Thực xin lỗi, Sở Tần. Cổ Nguyệt Na miễn cưỡng cười lắc đầu nói, ta lúc này đây đi ra quá lâu. Nên trở về, ngày mai trở lại thăm ngươi nhóm. Dứt lời, còn chưa chờ Sở Tần nói tiếp, Cổ Nguyệt Na đã biến mất không thấy gì nữa. Sở Tần lập tức sắc mặt ngưng tụ. Cổ Nguyệt Na dồn dập biến mất, thuyết minh nàng là thật không chịu nổi. Sở Tần, Cổ Nguyệt Na tỷ tỷ, rốt cuộc làm sao vậy? Chu Trúc Thanh nhịn không được hỏi. Chính như nàng đã nói, nàng bị người khác bị thương nặng. Sở Tần thở dài nói. Bất quá các ngươi yên tâm đi, nàng đã tìm được chữa trị phương pháp. Chỉ là không thể đi ra quá lâu. Sở Tần mỉm cười ý bảo đám người an tâm. Dù vậy, Sở Tần trong lòng rất không thoải mái. Hắn tại nghĩ, hắn phải nghĩ biện pháp vì Cổ Nguyệt Na chữa thương. Hai ngày sau, Sở Tần thử các loại biện pháp. Vì Cổ Nguyệt Na tán gẫu thương, sử dụng một chút trị liệu tính bí tịch, phục linh thảo, thậm chí là tiên thảo, bất quá đều không hữu dụng. Cũng may, nhìn thấy Cổ Nguyệt Na trạng thái tinh thần mỗi ngày mới tốt, Sở Tần lo lắng cũng dần dần giảm đi. Một ngày này, Sở Tần dẫn dắt Diệp Linh Linh, cùng Nhị Minh, đi đến khoảng cách sinh mệnh chi hồ không xa một khối đất trống. Sở Tần ca, chúng ta tại sao muốn rời đi sinh mệnh chi hồ? Thái Thản Cự Viên hướng về Sở Tần hỏi. Nếu để cho ngươi tiểu vũ tỷ biết ta tìm ngươi luận bàn. Vạn nhất ngươi đã thương ta, ngươi xác định nàng sẽ không trách ngươi sao? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ân, cũng đúng. Thái Thản Cự Viên trả lời, bất quá Sở Tần ca ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không đã thương đến ngươi. Không quan hệ, toàn lực ứng phó a. Sở Tần trả lời, ta phải thử một chút, ta hiện tại thực lực mạnh nhất. Được rồi. Thái Thản Cự Viên gật gật đầu. Gió mát, chúng ta đến đây đi. Sở Tần nhìn về phía bên cạnh Diệp Linh Linh nói. Vâng. Diệp Linh Linh gật gật đầu, dưới chân vàng vàng tử tử, bốn cái hồn hoàng đồng thời sáng lên, long huyết tăng phúc. Thứ 90 chương Long Thần thay đổi tiến hóa cường giả. Sở Tần tùy theo, Sở Tần sau lưng, một đầu màu xanh cự long sáng lên. Tại long huyết tăng phúc tác dụng phía dưới, Sở Tần thanh long lại lần nữa biến thành huyết sắc cự long. Cùng thời khắc đó, Sở Tần tứ chi cùng thân thể bắt đầu long hóa. Lúc này Sở Tần cảm giác cả người tràn đầy lực lượng, đây là hắn đạt được thiên mộng băng tầm hồn hoàng. Thăng cấp hồn đấu la sau lần thứ nhất ra tay, hắn cảm giác thực lực của chính mình có trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đây cũng là hắn dám tìm Thái Thản Cự Viên luận bàn nguyên nhân. Thái Thản thần quyền. Thái Thản Cự Viên cũng động. Cự thạch bình thường nắm đấm, ngưng tụ thành dung nham bình thường quang huy, hướng về Sở Tần hướng đến. Đồng thời, Sở Tần thật lớn hóa sau bên phải long cánh tay chém ra, cùng Thái Thản Cự Viên nắm đấm chính diện chạm vào nhau. Nhưng nghe được một trận kịch liệt tiếng nổ. Sở Tần long cánh tay cùng Thái Thản Cự Viên bên phải quyền chạm nhau. Thoáng chốc lúc, giống như hai tọa núi to va chạm giống như, mặt đất cùng xung quanh rừng rậm, cũng bắt đầu kịch liệt lay động. Có thể nhìn thấy, Sở Tần thần sắc có vẻ có chút cố hết sức. Trên đầu tràn đầy mồ hôi, dù là như thế, thân thể của hắn không chút sức mẻ. Nhị Minh, đừng cho ta. Sở Tần hướng về Thái Thản Cự Viên nói. Sở Tần ca, ta không để cho ngươi, ta đã xuất toàn lực. Thái Thản Cự Viên ngôn ngữ cũng có một chút run rẩy nói. Theo ngôn ngữ của nó có thể đoán được, hắn đã là toàn lực ứng phó. Bữa này khi làm Sở Tần mừng rỡ không thôi, phải biết, Thái Thản Cự Viên lực lượng, có thể không bình thường, nguyên tắc bên trong có ghi lại, trừ bỏ Hạo Thiên đấu la Đường Hạo. Có thể chính diện thừa nhận Thái Thản Cự Viên một quyền nhân loại, ít tồn tại. Chỉ sợ, cũng chỉ có lão bà của mình Bỉ Bỉ Đông Tô Đắc Kỷ, Vũ Hồn Điện Kim Nhạc đấu la, cùng với Thiên Đạo Lưu Đường Thần Ba Tắc Tây, có thể cứng rắn chống lại xuống. Mà kiếm đấu la đều khả năng kém một chút. Nói cách khác, Sở Tần trước mắt lực lượng, tuyệt đối đã đạt tới nhân loại đỉnh phong trình độ, tuy rằng đây là có Diệp Linh Linh Long Huyết tăng phúc điều kiện tiên quyết, bất quá đừng quên, Sở Tần còn không có hồn hoàng. Lúc này, bạn theo thời gian trôi qua, Sở Tần cuối cùng có chút không chịu nổi, thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Sở Tần, ngươi thử xem đem toàn bộ long lực, rót vào vũ hồn của ngươi thanh long bên trong. Đúng lúc này, một đạo mỹ vận âm thanh vang lên. Sở Tần trong lòng vui vẻ, này âm thanh hắn lại rõ ràng bất quá, tuyệt đối là thuộc về Cổ Nguyệt Na. Quả nhiên, tại Sở Tần bên cạnh, Cổ Nguyệt Na kia tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện. Nghe được Cổ Nguyệt Na chỉ điểm, Sở Tần lập tức không kịp mơ mộng. Dựa theo Cổ Nguyệt Na phương pháp, đem sở hữu hồn lực, rót vào thanh long võ hồn bên trong. Kế tiếp, làm người ta không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, chỉ thấy Sở Tần sau lưng máu hóa thanh long. Thế nhưng hóa thành nhất đạo quang mang. Trào vào Sở Tần bên trong thân thể. Một lúc sau, Sở Tần nguyên bản long hóa thân thể bên trên, toát ra một chút huyết sắc hào quang, trên người long lân, cũng biến thành huyết sắc. Tại loại này kỳ dị biến hóa phía dưới, Sở Tần lực lượng tại chớp mắt tăng lên không ít. Không chỉ có không tiếp tục bị Thái Thản Cự Viên sau này chen ép, ngược lại là ép qua Thái Thản Cự Viên một đoạn, đem người sau trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Thái Thản Cự Viên giống như núi cao thân thể. Dán vào mặt đất trượt đi trăm mét, mới cuối cùng dừng lại. Có thể thấy được, Sở Tần một quyền này là cường đại cỡ nào. Chiến thắng Thái Thản Cự Viên sau đó, Sở Tần lúc này mới giải trừ võ hồn long hóa, hướng về Cổ Nguyệt Na hưng phấn nói. Không nghĩ tới, long lực thế nhưng có thể rót vào võ hồn. Ân, có thể. Cổ Nguyệt Na tự nhiên cười nói. Đối với tại chúng ta hồn thú tới nói, chân long cửu biến có thể kích phát tự thân tiềm năng cùng huyết mạch. Sau một cái trùng tu trưởng thành loài long hồn thú phát hiện. Nàng tại trùng tu trưởng thành sau đó, đem long lực rót vào võ hồn bên trong, đồng dạng có hiệu quả như vậy, nhưng là này nhất hiệu quả không có chân chính nhân loại đã nếm thử, bởi vì chân long cửu biến chính là long tộc bí pháp. Không nghĩ tới, hôm nay ngươi thử một lần, quả nhiên cũng được. Chính là Sở Tần. Làm ta tò mò chính là, ngươi làm sao có khả năng long tộc bí thuật? Còn ngươi nữa rõ ràng là nhân loại, bên trong thân thể tại sao có thể có cường đại như vậy long thần huyết mạch? Sở Tần nghe vậy, nhất thời có chút do dự. Hắn long tộc bí thuật là hệ thống cấp, mà long thần huyết mạch là cùng tử cơ trao đổi đạt được. Sở Tần tại nghĩ, có phải hay không đem tử cơ cùng chính mình sự tình nói cấp Cổ Nguyệt Na? Được rồi, Nguyệt Na, ta cũng không gạt ngươi. Sở Tần nói, đem mình và tử cơ sự tình, nhất ngũ nhất thập nói thượng một lần. Cái gì? Tử cơ thế nhưng tại bên cạnh ngươi. Cổ Nguyệt Na lông mày nhăn lại, khó trách nàng một mực dừng lại ở thế giới loài người, không chịu trở về. Na Nhi, Tử Cơ cũng là người của ta, ngươi không cho phép quái nàng. Sở Tần trả lời. Ân. Ta không trách. Cổ Nguyệt Na nghi ngờ nói, chính là, Tử Cơ không phải là phái ta đi điều tra đời đầu Long Vương vị trí sao? Na Nhi, chuyện này ta cũng biết. Sở Tần bình tĩnh trả lời, kỳ thật, ngươi muốn tìm đời đầu Long Vương khả năng chính là ta. À. Cổ Nguyệt Na hơi sững sờ nói. Lúc ấy có khả năng là ngươi cảm ứng sai rồi. Ta có Thanh Long võ hồn, ngươi lầm cho rằng ta chính là đời đầu Long Vương. Tử Cơ cũng nhận lầm, một mực dừng lại ở bên cạnh ta, bị cuối cùng ta phát hiện. Xúi dục rồi. Sở Tần nửa thật nửa giả nói. Cổ Nguyệt Na mặc dù là hắn tình cảm chân thành, nhưng là hắn không có khả năng dùng coi trọng Long Vương sinh mệnh đi chữa trị Cổ Nguyệt Na. Phải biết, Sở Tần tùy tùng, đều là thật sự tồn tại sinh mệnh. Giống Tô Đắc Kỷ, đã thành hắn chân chính nữ nhân. Không đúng ngày nào đó, Sở Tần tâm huyết dâng trào cùng coi trọng Long Vương. Khi Sở Tần chẳng phải là dùng một cái lão bà sinh mệnh, đi chữa trị một cái khác. Sở Tần cũng không có ý định đem coi trọng Long Vương sự tình nói cho Cổ Nguyệt Na. Dù sao Cổ Nguyệt Na là đối với hắn có 300% hảo cảm, đối với coi trọng Long Vương cũng không có. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Không có khả năng, lúc ấy rõ ràng là đời đầu Long Vương. Cổ Nguyệt Na lông mày khẩn túc. Có chút tiểu nữ nhân ý vị nói, Sở Tần, ta không có khả năng cảm ứng sai. Khi khả năng, là ta đã đoán sai. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, có lẽ, tại ta tiến vào tinh đấu xâm lâm thời điểm kia hóa hình trưởng thành đời đầu Long Vương. Vừa vặn đã ở. Ân, cái này có khả năng. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Bất quá, Nguyệt Na, mặc kệ như thế nào, ta muốn trước tiên nói cho ngươi. Tử Cơ không có khả năng sẽ giúp ngươi đi tìm cái kia đời đầu Long Vương rồi, nàng phải đãi ta tại bên người. Sở Tần trả lời. Ân, vậy được rồi. Cổ Nguyệt Na có chút không tình nguyện, cũng là khéo léo trả lời. Làm nàng vì khó khăn chính là, Long tộc bí pháp chỉ có Tử Cơ cùng Đế Thiên, kia Tử Cơ không thể dùng, chỉ có thể dùng Đế Ngày. Đúng, hay dùng Đế Thiên. Yên tâm đi, Na Nhi. Sở Tần cầm chặt Cổ Nguyệt Na bàn tay nói tiếp, ta nhất định có thể nghĩ biện pháp, chữa khỏi ngươi. Ừ. Cổ Nguyệt Na nghiêm túc gật gật đầu. Nhìn thấy Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na ân ái cảnh tượng. Một bên Diệp Linh Linh biểu môi môi, tâm lý có chút không phải là mùi vị. Sự thật phía trên, Diệp Linh Linh trong lòng vẫn luôn là như thế. Nàng bên người hảo tỷ muội đều là Sở Tần nữ nhân. Mà Diệp Linh Linh cũng xác thực đối với Sở Tần có cảm giác. Bất quá, Diệp Linh Linh không dám cùng Sở Tần thổ lộ. Kế tiếp, Sở Tần dắt Cổ Nguyệt Na, mang theo Diệp Linh Linh, Thái Thản Cự Viên, cùng một chỗ tại tinh đấu xâm lâm bên trong nhàn rỗi nhiên tản bộ. Tới gần đang lúc hoàng hôn, Cổ Nguyệt Na lại lần nữa cùng Sở Tần lưu luyến chia tay. Nàng phải mỗi trời tối, dừng lại ở tinh đáy hồ bộ, thông qua một chút phương pháp đặc thù, đến áp chế bên trong thân thể hỗn loạn khí tức, như vậy, mới có thể đổi lấy ban ngày cùng Sở Tần ở chung cơ hội. Cổ Nguyệt Na lại lần nữa đi. Sở Tần tuy rằng đã thành thói quen, nhưng là trong lòng vẫn là vắng vẻ. Gió mát, chúng ta trở về đi. Sở Tần nhìn về phía một bên Diệp Linh Linh nói thật, Sở Tần đối với Diệp Linh Linh cũng cảm giác rất sâu, nhưng là người sau một mực không biểu lộ tâm ý. Hơn nữa Diệp Linh Linh nữ thần nhiệm vụ cũng không có đến, Sở Tần cũng không dám chủ động cùng Diệp Linh Linh nói. Hắn cũng sợ bị cự tuyệt. Đang lúc Sở Tần ba người tính toán sau khi quay về, hắn trong não hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên. Đinh. Cổ Nguyệt Na nữ thần chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố, theo Đế Thiên trong tay cứu vớt U Minh Linh Miêu U Cơ, khen thưởng, giải trừ Cổ Nguyệt Na trên người tầng thứ nhất phong ấn, đạt được Cổ Nguyệt Na dành riêng trị liệu bí pháp. Thứ 91 chương U Cơ cùng Tam Nhãn Kim Nghê, đến đây. Rốt cuộc đã tới. Sở Tần trong lòng mừng như điên, cứu vớt U Minh Linh Miêu. Di, U Minh Linh Miêu. Không phải là Trúc Thanh võ hồn sao? Quên đi, bất kể, chỉ cần cứu nàng. Nguyệt Na phong ấn có thể giải trừ, hơn nữa, còn có thể đạt được Cổ Nguyệt Na dành riêng trị liệu pháp. Sở Tần hưng phấn lẩm bẩm. Chư vương nơi, Đế Thiên huyệt động bên trong. Đế Thiên đại người, chính là nàng, U Cơ thiếu chút nữa giết Xích Vương. Một thân lục y vạn yêu vương, chỉ lấy mặt đất nữ tử nói. Tên nữ tử này, trưởng đại khái 27-28 tuổi trái phải tuổi tác. Lưu lại một đầu thật dài tóc tím, bộ dạng thập phần diễm mỹ. Tuy rằng không thi phấn trang điểm, nhưng là liếc nhìn một cái nhìn qua, liền có một loại làm người ta nội tiết tố bùng nổ cảm giác. Không có gì ngoài nữ tử nhan trị bên ngoài. Vóc người của nàng đồng dạng làm người ta muốn ngừng mà không được, hiện ra một cái hoàng mỹ ép hình đường cong, có thể dùng bốt lửa, sexy để hình dung. Lúc này, nàng mặc một thân màu tím làm bằng chất liệu da trang phục, bất quá có thể nhìn thấy lúc này quần áo đã nhiều chỗ bị xé nứt. Lộ ra mảng lớn tuyết trắng cùng với một chút mạn diệu phong cảnh. Mặt khác, cô gái này bị vạn yêu vương màu xanh lá cành mây thật chặt trói lại. Nàng đúng là U Cơ U Mộng, 15 vạn năm hồn thú. Phía trước kiếm cơ muốn đánh chết Xích Vương thời điểm. Chính là bị nàng dùng mị hoặc thuật ngậm đi. Nhìn thấy U Cơ thứ nhất mắt, Đế Thiên không hiểu nhớ tới mấy ngày trước đây Tô Đắc Kỷ, nàng này cùng Tô Đắc Kỷ giống nhau cám dỗ, yêu mị. Bất quá hắn rất nhanh đem cái này ý nghĩ lau đi. Tô Đắc Kỷ đều không phải là hắn có thể mơ ước. Dù vậy, luôn luôn thích cái đẹp Đế Thiên nhìn U Cơ, hơi đáng khinh cười nói, ngươi là cái gì hồn thú? Dám đối với thuộc hạ của ta Xích Vương động tay. Hừ. U Mộng lạnh lùng nói. Đế Thiên, ngươi và Xích Vương nhất dạng không là đồ tốt. Xích Vương giết phụ mẫu ta, giết người thì thường mạng thiên kinh địa nghĩa. Bây giờ ta không giết được hắn, cùng lắm thì vừa chết chi. Đối mặt U Mộng lãnh ngữ, Đế Thiên có vẻ không thèm để ý chút nào. Ngươi quá ngây thơ rồi. Tại hồn thú thế giới, chỉ có kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Làm gì dùng nhân loại kia một chút cổ hủ bảo thủ tư tưởng đến thảo luận hồn thú đâu. Đương nhiên, ta đế trời cũng đều không phải là vệ giết đi nhân. Đế Thiên nói tiếp, nếu như ngươi có thể làm thủ hạ của ta, ta có thể đối với ngươi chuyện cũ bỏ qua. Nằm mơ. U Mộng cười lạnh nói, Đế Thiên, ta nguyền rủa ngươi bị loài người giết chết, nguyền rủa ngươi thành vì nhân loại hồn hoàng. Làm gì như vậy ngây thơ đâu? Đế Thiên cười lạnh nói, nguyền rủa hữu dụng lời nói, ta ngươi cũng sớm đã chết nghìn lần vạn lần. Như vậy đi, U Mộng, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Đế Thiên trả lời, nếu như ngươi có thể cam tâm tình nguyện hầu hạ ta. Ta có thể suy nghĩ ban ngươi giáo huấn một chút Xích Vương. Buồn cười. U Mộng khinh miệt cười nói, Đế Thiên, loại người như ngươi người, không xứng làm hồn thú chi chủ. Ngươi đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta đây khiến cho ngươi có biết. Cái gì là công kích vương giả đại giới, cái gì gọi là chân chính hồn thú chi chủ. Đế Thiên lành lạnh cười, tiếp lấy bàn tay của hắn hơi hơi nắm chặt. Một cổ trình độ cực cao thống khổ bắt đầu từ U Mộng thân thể bên trên truyền đến. Ta Đế Thiên muốn có được nữ nhân, còn không có không chiếm được. Đế Thiên con ngươi ngưng tụ, U trong mộng biểu hiện quần áo, bắt đầu chậm rãi vỡ vụn ra đến. Lúc này U Mộng tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng là bị vạn yêu vương cành mây gắt gao trói buộc nàng. Không làm được bất kỳ cái gì phản kháng. Ngươi dừng tay cho ta. Ngay tại U Mộng quần áo hòa tan đến một nửa thời điểm, một trận hơi lộ ra non nớt giọng nữ vang lên. Kia âm thanh, uyển chuyển dễ nghe. Đế Thiên cảm nhận gần trong gang tấc khí tức dao động. Lập tức lâm vào kinh ngạc, hắn đuổi bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ thú ảnh chính đứng ở mặt của mình tiến. Ánh mắt nó bên trong tràn ngập màu vàng quang huy, toàn thân dài khắp màu vàng bộ lông, giống như bán thủy tinh trong suốt giống như. Tràn đầy kỳ dị cảm xúc. Chỉnh thể hình thái rất giống sư tử, nhưng tứ móng như rồng, mỗi một con rồng dưới vuốt càng đạp một đoàn kim diễm. Miệng cũng so sư loại hồn thú muốn dài một chút, bộ lông phía dưới, hình như đúng là tinh mịn màu vàng vẫy. Trừ bỏ bình thường hai mắt ở ngoài, còn có con mắt thứ ba tồn tại, nhưng là dựng thẳng đồng. Thủy thú, tam nhãn kim nghê. Ngươi không chết. Đế Thiên lâm vào kinh ngạc nói. Giống như, này xuất hiện sinh vật, đúng là tinh đấu xâm lâm bên trong. Duy nhất thủy thú, tam nhãn kim nghê. Tại nguyên tắc bên trong, nàng bởi vì bị đường tam thần thức ảnh hưởng, biến thành một cái tuyệt mỹ nữ tử, Vương Thu Nhi. Ngươi mới chết. Tam nhãn kim nghê trực tiếp trả lời. Thủy thú, tên đầy đủ hoàng đế thủy thú. danh như ý nghĩa tại toàn bộ hồn thú vòng là tương tự với hoàng đế giống nhau tồn tại, bởi vì có thụy thú tại địa phương, hồn thú tốc độ tu luyện trực tiếp tăng lên gấp đôi, hơn nữa có thể thoải mái vượt qua bất kỳ cái gì bình cảnh. Đế Thiên, U Mộng là bằng hữu của ta, thả nàng. Tam Nhãn Kim Nghê nói tiếp. Không được. Đế Thiên như đinh chém sắt nói, nàng ý đồ giết chết thuộc hạ của ta Xích Vương, đã làm trái ta chế định ra quy củ, thụy thú, mặc dù là ngươi đi cầu tình, nàng cũng phải nhận lấy bị trừng phạt. Trên thực tế, thụy thú tác dụng tuy lớn, nhưng là thực lực không mạnh, bởi vậy kia một chút cường đại hồn thú, chính là đem nàng trở thành tu luyện tăng thêm công cụ thôi. Nhất là Đế Thiên, hắn chính là hồn thú chúa tể giả. Cố gắng hắn bảo hộ hoàng đế thụy thú, nhưng là hoàng đế thụy thú muốn mệnh lệnh hắn, lại là hoàn toàn không có khả năng. Nói trắng ra rồi, Đế Thiên chỉ là vì chính mình lợi ích thôi. Hừ. Tam Nhãn Kim Nghê lãnh đáp, Đế Thiên. Rõ ràng là Xích Vương giết U Mộng tỷ tỷ cha mẹ. Ngươi không phân tốt xấu, cũng vì hồn thú chi chủ. Ta muốn nói cho ngươi chủ thượng. Ngươi đi cáo a. Đế Trời lạnh ngữ nói, chủ phía trên, có thể chưa bao giờ sẽ quản những cái này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Tại chủ thượng trong mắt, chỉ có Long tộc báo thù đại kế mới là nàng phải làm sự tình. Tốt lắm, Vạn Yêu Vương Tương Thụy thú mời đi ra ngoài a. Đế Thiên triều một bên Vạn Yêu Vương đạo. Thụy thú đại nhân, xin mời. Vạn Yêu Vương nghe vậy, duỗi tay hướng về Tam Nhãn Kim Nghê ý bảo nói. Đế Thiên, ngươi. Tam Nhãn Kim Nghê giận dữ không thôi, thả nàng, nếu không, ta chết tại trước mặt ngươi. Thụy thú đại nhân, không muốn. U Mộng gấp gáp hô lớn. U Mộng tỷ tỷ, ngươi đã cứu tính mạng của ta. Tam Nhãn Kim Nghê trả lời, ta nhất định sẽ không để cho Đế Thiên đối với ngươi xuống tay. Hừ, ngươi dám không? Đế Trời lạnh ngữ nói, các ngươi thụy thú bộ tộc, không phải là tối tiết mệnh sao? Này u cơ thân thể ta muốn định rồi. Ai cũng không thể ngăn cản. Nga, phải không? Vào thời khắc này, một trận khí thế mười phần giọng nam, theo bên ngoài hang động mặt vang lên. Tiếp lấy, phanh, một tiếng vang thật lớn, một đạo quái vật khổng lồ, đáp xuống Đế Thiên trăm mét cao miệng huyệt động. Kia quái vật khổng lồ, đúng là Thái Thản Cự Viên. Cẩn thận vừa nhìn, tại nó bả vai, đứng lấy một nam một nữ, Sở Tần cùng Diệp Linh Linh. Là ngươi? Không, Sở Tần đại nhân. Đế Thiên nhìn Sở Tần đồng tử co rụt lại nói. Trên thực tế, Đế Thiên đối với Sở Tần bất mãn hết sức, bất quá không có biện pháp, hắn không phải là Cổ Nguyệt Na đối thủ, thậm chí Tô Đắc Kỷ cùng Mỹ Đỗ Toa đều có thể trừng phạt hắn. Nghe được Đế Thiên xưng hô Sở Tần vì đại nhân, Tam Nhãn Kim Nghê cùng U Cơ đều sợ ngây người. Sở Tần đại nhân, ngươi đến trong này tới làm chi? Đế Thiên nhíu mày hỏi. Đế Thiên, con này U Minh Linh Miêu là bằng hữu của ta. Sở Tần nhìn mặt đất bị trói buộc nữ tử, cười nhạt một tiếng nói. Đem nàng thả. Sở Tần đại nhân. Đế Thiên không tình nguyện nói, U Cơ ý đồ giết chết Xích Vương, hỏng chúng ta hồn thú giới quy củ. Những cái này ta cũng không quản. Sở Tần trực tiếp đánh gãy Đế Thiên lời nói, sắc mặt lạnh lùng nói. Đem nàng thả. Sở Tần nguyên bản liền đối với ức hiếp nữ nhân người không có hảo cảm, càng huống chi Đế Thiên phía trước cùng hắn còn có ân oán. Sở Tần đại nhân, ngươi mặc dù là chủ thượng bằng hữu. Đế Thiên nói tiếp, nhưng là không có quyền lực chỉ huy ta. Muốn mang theo U Cơ, trừ phi chủ thượng đại nhân mở miệng. Đế Thiên, nhìn đến, ngươi là đã quên mấy ngày trước đây đau đớn a. Sở Tần ánh mắt buồn bã nói. Hừ, ngươi vừa nói như vậy, ta liền minh bạch. Đế Thiên thần sắc làm lạnh nhạt nói. Mấy ngày trước đây, là ta khinh thường. Mà bây giờ, nơi này là địa bàn của ta. Sở Tần, chủ thượng tuy rằng sủng ngươi, nhưng là đem ngươi giết, chủ thượng chỉ sợ cũng không có khả năng đối với ta như thế nào. Đế Thiên tiếng nói vừa dứt. Tại Sở Tần xung quanh mấy đạo thân ảnh rơi xuống, trừ bỏ Hồng Quân, Xích Vương bên ngoài, còn có vài đầu cường đại cao nhất hồn thú. Thứ 92 chương Bích Cơ cùng Tam Nhãn Kim Nghê mời cầu Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng, nhìn đến. Hắn là chính xác là muốn giáo huấn một chút này không biết trời cao đất rộng đế ngày. Một lúc sau, Tô Đắc Kỷ, Kiếm Cơ, Mỹ Đỗ Toa cùng nhau xuất hiện, rơi vào Sở Tần bên cạnh. Dừng tay. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo kỳ ảo mỹ vận âm thanh vang lên. Tiếp lấy, nhất đạo lục sắc thân ảnh rơi xuống. Lúc này một tên tóc xanh nữ tử, nàng mặc một thân hoa lệ màu xanh lá váy dài rất rộng tùng, nhưng là như trước che giấu không nổi ngạo nhân dáng người, mà hạ thân của nàng là một đôi màu xanh lá trong suốt tất chân, huống chi đem kia mê người chân đẹp bày ra tinh tế. Về phần dung mạo của nàng, có thể dùng tự nhiên chi linh, sâm chi thần linh để hình dung. Nàng là như thế thanh thuần, tịnh mỹ. Nhìn thấy cô gái này trang điểm, Sở Tần thứ nhất thời nghĩ đến chính là Tinh Đấu Xâm Lâm Chư Vương một trong Phỉ Thúy Thiên Nga, Bích Cơ. Bích Cơ, như thế nào ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Đế Thiên nhướng mày nói. Đế Thiên đại người, chủ thượng có lệnh. Bích Cơ trả lời. Nếu như ngươi dám đối với Sở Tần động thủ, đừng trách nàng đối với ngươi vô tình. Đế Thiên nghe vậy, đồng tử lâm vào co rụt lại. Hắn nhìn chằm chằm Sở Tần, cân nhắc luôn mãi, cuối cùng hướng về Vạn Yêu Vương bất đắc dĩ nói, phóng nhân. Vạn Yêu Vương nghe vậy, lúc này mới triệt hồi u cơ trên người cành mây. Tùy theo, tại Bích Cơ dẫn dắt phía dưới, Sở Tần mang theo Tam Nhãn Kim Ngê cùng u cơ, đi ra Đế Thiên huyệt động. Cảm ơn ngươi, nhân loại. Đợi hắn nhóm đi đến một cái nơi tương đối an toàn sau đó. U Mộng có một chút cảm động hướng về Sở Tần nói, cảm ơn ngươi, đã cứu ta. Một cái nhấc tay, không đáng nhắc đến. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nói thật, u cơ rất đẹp, mặc dù là hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ này. Sở Tần cũng có khả năng bởi vì thương Hương Tiết Ngọc, cứu nàng một mạng. Nhân loại, ngươi rốt cuộc là người nào a? Như thế nào đường đường Đế Thiên Đô sẽ như thế sợ ngươi? Tam Nhãn Kim Nghê tò mò hỏi, Thụy Thú. Mở miệng chính là Bích Cơ, tên nhân loại này, cũng không là người bình thường. Hắn là chủ thượng Ngân Long Vương Nam Nhân, Sở Tần Đại Nhân. À! Ngân Long Vương chính là Đế Thiên cái kia thần bí chủ thượng. Tam Nhãn Kim Nghê càng là kinh ngạc không thôi. Ân! Bích Cơ gật gật đầu, chủ thượng biết Sở Tần đến Đế Thiên nơi này, nhưng là chủ thượng không thể rời đi, chỉ có thể gọi là ta đến đây, ngăn cản các ngươi cùng Đế Thiên phát sinh xung đột. Sở Tần Đại Nhân. Bích Cơ tiếp lấy nhìn về phía Sở Tần nói. Đế Thiên việc này làm xác thực có chút không ổn, nhưng là nhìn tại hắn một lòng trung với chủ thượng phân thượng, mong rằng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Yên tâm đi, chỉ cần cái kia Đế Thiên không chủ động trêu chọc ta, trêu chọc bằng hữu của ta, ta vẫn là sẽ không làm khó hắn. Sở Tần gật gật đầu. Ân, ta thay chủ thượng cùng Đế Thiên, cảm ơn đại nhân. Bích Cơ trả lời. Tiếp lấy, Bích Cơ lại hướng về U Cơ nói, U Cơ, lần này ngươi giết Xích Vương thất bại, Đế Thiên thực khả năng không dễ dàng buông tha ngươi. Ngươi tốt nhất, rời đi Tinh Đấu Xâm Lâm. Tốt, cảm ơn ngươi, Bích Cơ. U Cơ gật đầu nói. Tùy theo, U Cơ đi đến Sở Tần trước mặt quỳ xuống. Sở Tần cùng đám người lập tức kinh ngạc. Lại chỉ gặp, U Cơ mở miệng nói, Sở Tần đại nhân. Cảm ơn ngài đã cứu ta. U Cơ có một chuyện muốn nhờ. Ân, ngươi nói. Sở Tần trả lời. U Cơ muốn đi theo Sở Tần đại nhân. U Cơ hướng về Sở Tần trực tiếp giữa đường, khẩn cầu, Sở Tần đại nhân thu lưu. U Cơ tức là tuyệt thế mỹ nữ. Lại là 10 vạn năm hồn thú, Sở Tần tự nhiên nguyện ý thu lưu. Bất quá, Sở Tần vẫn là lông mày hơi hơi nhíu một cái, U Cơ, ngươi có thể nghĩ xong, ta là nhân loại, sớm hay muộn muốn trở về thế giới loài người. Ngươi theo lấy ta. Chỉ sợ có nhiều bất tiện. Nếu không lại suy nghĩ cân nhắc. Sở Tần đại nhân, ý ta đã quyết, ngài cứu ta thoát ly ma trảo. U Cơ khẳng định vô cùng nói. Mặc kệ đại nhân đang thế giới loài người, hay hoặc là Tinh Đấu Xâm Lâm. U Cơ nguyện ý vĩnh viễn đi theo đại nhân. Thật sự không được, U Cơ có thể bỏ đi tu vi, hóa hình trưởng thành. Trên thực tế, U Cơ đi theo Sở Tần nguyên nhân thật hiển nhiên, một là bởi vì nàng đối với Sở Tần cảm ơn. Hai là nàng sợ hãi Đế Thiên trả thù. Phải biết, Đế Thiên thế lực trải rộng Tinh Đấu Xâm Lâm, khả năng nàng còn chưa kịp đi ra Tinh Đấu Xâm Lâm, đã bị Đế Thiên ám sát. Này cũng không cần. Sở Tần trả lời, chỉ cần ngươi thật tình theo ta, ta tự nhiên bảo hộ an nguy của ngươi. Mặc dù ta không ở Tinh Đấu Xâm Lâm, cũng có khả năng làm Cổ Nguyệt Na bảo hộ ngươi bình an. Đương nhiên, nếu như ngày sau ngươi muốn đi thế giới loài người, ta cũng sẽ có biện pháp giúp ngươi. Đa tạ Sở Tần đại nhân. U Cơ cảm kích không thôi trả lời. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Đạt được, Cổ Nguyệt Na nữ thần tầng thứ nhất phong ấn bài trừ, Cổ Nguyệt Na phương pháp trị liệu. Sở Tần. Đúng lúc này, Tam Nhãn Kim Nghê cũng mở miệng nói. Ân. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Ta có thể không thể cũng theo lấy ngươi à? Tam Nhãn Kim Nghê hỏi. À. Nghe nói như thế, Sở Tần lập tức có chút ra ngoài dự tính. U Cơ theo lấy chính mình có thể lý giải. Nhưng là Tam Nhãn Kim Nghê, là cao quý hoàng đế Thụy Thú, thế nhưng cũng nghĩ theo lấy chính mình. Thụy Thú đại nhân, ngươi là có ý gì? Bích Cơ cũng là kinh ngạc nói. Ai? Tam Nhãn Kim Nghê thở dài nói, ta vốn là cho rằng, đế thiên hắn đối với ta rất tốt. Một mực phái người đi theo ta, che chở ta. Thẳng đến hôm nay, ta mới xem thấu hắn khuôn mặt thật. Hắn chính là nhìn trúng của ta khí vận tăng thêm, đem ta coi như một cái công cụ nhân. Ta không nghĩ tiếp tục ở lại Tinh Đấu Xâm Lâm rồi. Ít nhất không muốn lưu ở đế thiên bên người, làm công cụ của hắn nhân. Sở Tần nghe vậy, trong lòng hơi hơi xúc động. Xác thực, đế thiên cương mới lời nói, có chút quá mức tổn thương người khác rồi. Sở Tần, ta chỉ có theo lấy ngươi, mới có thể thoát ly hắn, bởi vì ngươi là hắn chủ thượng nam nhân, ta muốn là theo ngươi, hắn nhất định không dám nói gì. Tam Nhãn Kim Nghê nói bổ sung, ta cầu xin người. Chủ nhân. U Cơ cũng nói theo, cầu ngươi cũng một loạt nhận lấy Tam Nhãn Kim Nghê a. Vậy được rồi. Sở Tần cân nhắc một lát gật gật đầu. Thứ nhất, hắn đồng tình Tam Nhãn Kim Nghê tình cảnh. Thứ hai, đem Tam Nhãn Kim Nghê mang đi, đối với đế thiên làm sao không phải là một loại đả kích. Thứ ba, đem Tam Nhãn Kim Nghê mang tại bên người. Hắn bên người hồn thú, Tiểu Vũ, Tử Cơ, Mị Vũ, còn có trước mắt U Cơ, thực lực đều có thể nhanh chóng tăng lên. Càng huống chi, hắn nhớ rõ Tam Nhãn Kim Nghê hóa hình trưởng thành sau đó, cũng là một cái siêu cấp mỹ nữ, cái này đối với đem nữ nhân so sánh trân bảo mỹ ngọc. Càng nhiều càng tốt người tới nói, vì sao mà không làm đâu. Thật tốt quá. Tam Nhãn Kim Nghê hưng phấn không thôi nói. Nhìn thấy Tam Nhãn Kim Nghê cùng U Cơ, Quy Thuận Sở Tần, một bên Bích Cơ cũng có một chút động lòng. Bất quá, nàng tạm thời còn không có rời đi đế thiên lý do. Cùng lúc đó, đế thiên huyệt động bên trong. Đế thiên ngồi ở bảo tọa bên trên, che lấy đầu, phẫn nộ thở dài không thôi. Hắn đối với Sở Tần phẫn nộ đến cực điểm, bất quá hắn không dám đối với Sở Tần động thủ. Đế thiên đại nhân. Vạn Yêu Vương theo bên ngoài hang động mặt đi đến. Như thế nào, U Cơ người đâu? Đế thiên vấn nói. Đế thiên đại người, không xong. Vạn Yêu Vương trả lời, U Cơ cùng Thụy Thú, đều đầu phục Sở Tần. Cái gì? Đế thiên càng là tức rùi bọt mép nói. Các nàng đầu phục một nhân loại. Ân. Vạn Yêu Vương trả lời. Đây là thuộc hạ chính tai nghe được, U Cơ cùng Thụy Thú, còn muốn theo lấy Sở Tần đi thế giới loài người. A. Sở Tần. Sở Tần. Đế thiên một quyền rơi đập, đem chính mình bảo tọa đánh tháp. Ngươi trước hết giết Thiên Mộng Băng Tầm trước đây, bây giờ lại mang đi U Cơ cùng Hoàng đế Thụy Thú. Đây là muốn tuyệt ta à? Thứ 93 chương đặc thù liệu pháp, chủ lên A. Chủ phía trên, ngươi hồ đồ A. Vì sao yêu thích như vậy một nhân loại? Đế thiên đại người, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hùng Quân hỏi. Đế thiên nhãn vành mắt hồng nhuận, tức giận trống lên một tiếng, nói tiếp, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Sở Tần, đừng làm cho ta bắt được cơ hội. Vạn Yêu Vương hòa Hùng Quân. Xích Vương đều là một trận thở dài. Đế thiên bằng ngoan giọng điệu, nói ra tối túng lời nói. Nói cho cùng, đế thiên hay là không dám động Sở Tần. Bích Cơ đâu này? Nàng không có khả năng cũng cùng Sở Tần đi à? Đế thiên vội vàng truy vấn nói. Kia thật không có. Vạn Yêu Vương trả lời. Đế Thiên cuối cùng thở phào một hơi. Sở Tần đem Tam Nhãn Kim Ngê, U Cơ bọn người đuổi về Sinh Mệnh Chi Hồ Hòa, chính là hướng về Cổ Nguyệt Na chữa thương địa phương đi đến. Chỗ này, cực kỳ ẩn nấp. Cũng có rất cường đại hồn thú trấn thủ, nhưng là Sở Tần dựa vào Cổ Nguyệt Na cấp lệnh bài của hắn, thoải mái mà tìm nhập tinh đáy hồ bộ, cuối cùng lại dựa vào lệnh bài, phá mở kết giới, đi đến lòng đất huyệt động bên trong. Nơi này, đương nhiên đó là lúc trước Cổ Nguyệt Na mang Sở Tần đến địa phương. Lúc này, có thể nhìn thấy Cổ Nguyệt Na ngủ say tại một viên trong suốt hình thoi tinh thể bên trong, tại nàng xung quanh, là một chút màu xanh lá dược thủy. Một màn này, thập phần quỷ dị, tựa như một ít khoa huyễn điện ảnh bên trong, gửi tiêu bản cảm giác. Cổ Nguyệt Na nhắm mắt, hai tay đặt ở bụng, thoạt nhìn là như thế an nhàn. Đúng rồi, hệ thống, đặc thù phương pháp trị liệu là cái gì? Sở Tần hỏi. Thuốc càn. Hệ thống trả lời, hệ thống sẽ dành cho ký chủ một chút thoa ngoài da dược vật, ký chủ đem những dược vật này, vẽ loạn tại Cổ Nguyệt Na nữ thần toàn thân các nơi, liền có thể. Bà mẹ nó, này không phải là trong truyền thuyết spa sao? Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái nói. Cổ Nguyệt Na giống như là cảm ứng được Sở Tần đến, một lúc sau nàng mắt đẹp mở, tiếp lấy bạch quang chợt lóe, tô tỉnh lại, đi ra hình thoi tinh thể. Sở Tần, sao ngươi lại tới đây? Cổ Nguyệt Na mừng rỡ nói. Như thế nào, chẳng lẽ ta không thể đến sao? Sở Tần hồi lấy cười nói. Có thể đến, đương nhiên có thể đến. Cổ Nguyệt Na trả lời, bất quá, ngươi có Vinh Vinh Tiểu Vũ Trúc Thanh các nàng phải bồi, ta nghĩ đến ngươi không có khả năng đến đâu. Ngươi sẽ không ăn giấm chua đi à nha? Sở Tần nhẹ nhiên cười hỏi. Cổ Nguyệt Na lắc lắc đầu, không phải là ghen. Chẳng qua, có chút hâm mộ các nàng. Có thể thời thời khắc khắc đợi tại bên cạnh thân thể của ngươi. Mà ta lại không thể. Cổ Nguyệt Na mắt đẹp buồn bã nói. Nói cho cùng còn không phải là ghen tị sao? Sở Tần vuốt ve Cổ Nguyệt Na nhu thuận tóc bạc nói. Được rồi. Cổ Nguyệt Na nhu thuận gật gật đầu. Na Nhi, không cần ghen tị. Ta đến là để cho ngươi biết một cái tin tức tốt. Sở Tần nói tiếp, ta tìm được trị liệu phương pháp của ngươi rồi. Thật. Cổ Nguyệt Na mừng rỡ không thôi, Sở Tần, ngươi không là đang dối gạt ta đi. Sao lại thế này? Sở Tần lập tức trở về nói, tiếp theo từ hồn đạo đồ chứa trung lấy ra một cái màu bạc bình. Nơi này đồ vật, có thể trị liệu thương thế của ngươi. Thật. Cổ Nguyệt Na hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận trước mặt ngân lòe lòe bình, tử bảo thạch bình thường ánh mắt chớp chớp. Chợt, Cổ Nguyệt Na như mở dây ngọc bình thường bàn tay, đem bình bạc mở ra. Khoảnh khắc một cổ say lòng người hương thơm, theo bình trung truyền đến. Cảm nhận xông vào mũi mà đến hương vị, Sở Tần cùng Cổ Nguyệt Na đều là lâm vào kinh ngạc. Bọn hắn chớp mắt, có một loại vui vẻ thoải mái, thần thanh khí sảng cảm giác. Nhất là Cổ Nguyệt Na, nàng cảm giác bên trong thân thể tổn thương, hình như vào thời khắc này khá hơn nhiều. Đây là vật gì, thật thần kỳ. Cổ Nguyệt Na nhịn không được thở dài nói. Ngươi đây liền đừng động. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Tin tưởng ta, nó có thể trị liệu thương thế của ngươi là được. Ừ. Cổ Nguyệt Na gật gật đầu. Là trực tiếp ăn đi sao? Sở Tần lắc lắc đầu, là thoa ngoài da. Ta muốn đem này trong bình đồ vật, phu sờ tại thân thể của ngươi phía trên. A, à, nhưng là Sở Tần, ngươi đã quên, trên người ta có phong ấn. Cổ Nguyệt Na lông mày nhăn lại nói. Không có việc gì, giao cho ta a. À. Sở Tần tự tin trả lời, ngươi trước nằm xuống. Ân, tốt. Cổ Nguyệt Na nghe vậy. Nhẹ nhàng một cái vỗ tay vang lên. Tại Sở Tần cùng mặt của nàng phía trước, lập tức xuất hiện một tấm hàng băng giống nhau giường ngọc. Sở Tần lập tức lâm vào kinh ngạc. Này ngân long không gian, là ta dùng lực lượng của chính mình mở đi ra. Tại nơi này, ta có thể tùy ý thay đổi không gian bố cục. Gặp Sở Tần kinh ngạc bộ dáng, Cổ Nguyệt Na mỉm cười giải thích. Ân. Sở Tần gật gật đầu, vậy ngươi nằm xuống a. Cổ Nguyệt Na nghe vậy, nhu thuận gật gật đầu, lưng hướng lên, tại giường ngọc phía trên nằm sấp xuống dưới. Cổ Nguyệt Na dáng người. Vốn tốt tới cực điểm. Như vậy nhất nằm xuống, càng là có vẻ đặc biệt rõ ràng, nhất là bị dây xích tỏa giáp bao bọc Mông Công, làm Sở Tần nội tiết tố hơi hơi tăng vọt. Na Nhi, ta muốn bắt đầu. Sở Tần kềm chế trong lòng xao động. Khẽ mỉm cười nói. Ân. Dứt lời, Sở Tần vận dụng hệ thống giáo hội phương pháp, đem cổ Nguyệt Na Long Lân phong ấn giải trừ, đem dây xích giáp thoải mái mà kéo lại đến. Lúc này đây, không có phong ấn ngăn trở. Cảm nhận bát cách thân thể khôi giáp. Cổ Nguyệt Na hơi hơi kinh ngạc, nhưng là lại không nói gì thêm, ngược lại trong lòng nàng có chút kích động. Gặp phong ấn quả nhiên giải trừ, Sở Tần cũng là hưng phấn không thôi, đem cổ Nguyệt Na khóa kéo hoàn toàn kéo đến cuối cùng. Một chớp mắt. Khôi giáp bốc ra, cổ Nguyệt Na xinh đẹp học thuộc lòng hoàn chỉnh làm đất hiện lên hiện tại Sở Tần trước mặt. Cổ Nguyệt Na làn da là như thế hoàn mỹ, tìm không thấy một tia tì vết nào, làm Sở Tần nuốt nước miếng. Hơn nữa, lúc này, cũng có thể nhìn thấy một chút đến từ cổ Nguyệt Na trước người mạn diệu phong cảnh. Sở Tần tạm thời không có tiếp tục hướng xuống rồi, hắn quyết định, tạm thời cấp cổ Nguyệt Na lưng trước đồ dược thủy. Vì thế, Sở Tần đem màu bạc bình nội chất lỏng. Ngã vào cổ Nguyệt Na mở dê ngọc lưng, chợt bắt đầu nhẹ nhàng vẽ loạn đều đều lên. Lúc này Sở Tần trong lòng cực kỳ thoải mái. Cổ Nguyệt Na lưng cực kỳ trơn trượt mà lạnh lẽo, cái loại cảm giác này liền giống như tại nắng hè chói chang ngày mùa hè. Nằm tại giường băng bên trên, lại giống như tìm nhập nước lạnh giống như, làm người ta như thế vui vẻ thoải mái. Thoải mái không chỉ có là Sở Tần, cổ Nguyệt Na cũng là thoải mái tới cực điểm. Không nói đến Sở Tần thủ pháp vô cùng tốt. Chính yếu cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận đến, tại dược vật kia xóa sạch tại trên người chớp mắt, nàng bên trong thân thể hai mạch nhâm đốc giống như bị quán thông giống như, tê tê dại dại, một cổ nói không ra thoải mái hưởng thụ. Hơn nữa, cùng với Sở Tần không ngừng vẽ loạn, cái loại này khoái cảm tê dại chậm rãi truyền khắp cơ thể, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, làm cổ Nguyệt Na nhịn không được kêu nhỏ. À, thì sao, Na Nhi? Sở Tần khẽ nhíu mày nói. Chưa, Sở Tần. Thủ pháp của ngươi, thật thoải mái. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhiên cười nói, hơn nữa, ta thật cảm giác, thương thế tốt hơn nhiều. Đây là tất nhiên. Chẳng lẽ ta còn lừa ngươi hay sao? Sở Tần hồi lấy cười nói, Na Nhi, kế tiếp, ta muốn đồ đi xuống. Ân. Cổ Nguyệt Na sắc mặt hơi hơi phím hồng, mỉm cười gật đầu. Tùy theo, Sở Tần đem khóa kéo tiếp tục hướng xuống rồi, cuối cùng đem khôi giáp toàn bộ bóc ra, đem dược vật xoa đầy cổ Nguyệt Na toàn thân. Thứ 94 chương đế thiên hiếm thấy thao tác một phen kích động lòng người địch làm sau đó. Cuối cùng Sở Tần vì cổ Nguyệt Na, một lần nữa khoác lên khôi giáp. Nói thật, cấp cổ Nguyệt Na làm toàn thân mát xa, Sở Tần thoải mái tới cực điểm, duy nhất tiếc nuối chính là, cổ Nguyệt Na mấu chốt bộ vị, vẫn tồn tại đạo thứ hai phong ấn, đương nhiên, mặc dù là như vậy, Sở Tần cũng thỏa mãn rồi. Cảm giác như thế nào? Sở Tần đem cổ Nguyệt Na theo phía trên giường băng nhẹ nhàng đỡ lên đến. Cổ Nguyệt Na cười một tiếng, tiếp lấy bàn tay nàng hơi hơi mở ra. Một chớp mắt. Một cổ cường đại đến trình độ cực cao lực lượng, theo bàn tay nàng bên trong tản ra. Sở Tần gần trong gang tấc cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này, đây tuyệt đối là hắn cho đến tận này, gặp qua mạnh nhất năng lượng dao động. Bất quá cổ Nguyệt Na hiển nhiên là cố ý khống chế cổ năng lượng này, bởi vậy nó không có đối với Sở Tần tạo thành tổn thương. Tuy rằng lực lượng chỉ khôi phục hơi có chút điểm, nhưng lúc trước điều động lực lượng thời điểm thân thể đều có khả năng thống khổ. Cổ Nguyệt Na hưng phấn không thôi, bất quá, ta hiện tại, giống như không cái loại cảm giác này rồi. Sở Tần, ngươi thuốc, thật sự rất lợi hại. Ân. Nhìn thấy cổ Nguyệt Na nụ cười, Sở Tần cũng cùng sắc mặt vui vẻ, loại này dược vật trị liệu chậm rãi sẽ đến chính là. Về sau ta ngày ngày làm cho ngươi toàn thân mát xa. Ân, tốt. Cổ Nguyệt Na mừng rỡ như điên nói. Bất quá, Na Nhi. Toàn thân của ta mát xa cũng không là làm không. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Ân. Cổ Nguyệt Na lông mày một điều. Khẽ mỉm cười nói, ngươi nói đi, muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Chẳng qua, tầng thứ hai phong ấn không có giải trừ. Ta cũng không nói muốn cái này. Ngươi cũng phải cho ta làm. Sở Tần trả lời, như thế nào? Tốt, vậy ngươi nằm xuống. Cổ Nguyệt Na nhu thuận trả lời. Ngay tại Sở Tần chuẩn bị thật tốt hưởng thụ một phen thời điểm, kết quả bi kịch. Cổ Nguyệt Na là cường đại cỡ nào sinh vật, tính là nàng cố ý khống chế bàn tay lực đạo, nhưng vẫn có thể tinh tường nghe được Sở Tần thân thể bên trong. Truyền đến rõ ràng, cốt cách vỡ vụn tiếng. Na Nhi, mưu sát chồng A. Thực xin lỗi, Tần, ta khống chế không nổi lực lượng của chính mình, quên đi, không cần ngươi xoa bóp. Mấy ngày kế tiếp, Sở Tần mỗi ngày trừ bỏ bồi tiếp Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh các nàng. Chính là đến Cổ Nguyệt Na nơi này, cấp người sau tiến hành toàn thân mát xa. Tại Sở Tần đặc thù phương pháp trị liệu phía dưới, Cổ Nguyệt Na lực lượng cũng bắt đầu từ từ khôi phục. Tuy rằng thực thông thả, nhưng dựa theo Cổ Nguyệt Na ý tứ tới nói. Sở Tần xoa bóp cho nàng một ngày, ít nhất tương đương với nàng tại hình thoi tinh thể bên trong, ngủ say 10 năm. Một ngày này, Sở Tần dựa theo thường ngày, làm bạn Cổ Nguyệt Na sau đó, quay trở về sinh mệnh chi hồ. Sở Tần, ngươi có thể tính trở về. Không xong. Ngay tại Sở Tần cao hứng phấn chấn trở lại sinh mệnh chi hồ thời điểm, Ninh Vinh Vinh Tiểu Vũ Mị Vũ, cùng với Đại Minh Nhị Minh, Tam Nhãn Kim Nghê xông đến. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy các nàng mỗi cá nhân trên mặt thần sắc lo âu. Cùng với không cần thiết Chu Trúc Thanh U Cơ hai người, Sở Tần nhướng mày nói. Sở Tần, Trúc Thanh U Cơ, đều không thấy. Tiểu Vũ trả lời. Cái gì? Sở Tần thần sắc giận dữ nói, đã xảy ra chuyện gì? Không biết, chúng ta đều tại động nội đợi. Tiểu Vũ lắc lắc đầu, Trúc Thanh bảo là muốn cùng U Cơ đi ra hít thở không khí, kết quả chỉ chớp mắt nhân đã không thấy tăm hơi. U Cơ chính là 15 vạn năm hồn thú. Mị Vũ tương đối bình tĩnh nói, toàn bộ tinh đấu xâm lâm. Có thể bắt đi các nàng người, chỉ sợ chỉ có. Ta hiểu rồi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng, ánh mắt tàn nhẫn nói, đế thiên. Mị Vũ A-di, ngươi lưu lại bảo hộ Vinh Vinh Tiểu Vũ. Những người khác đi với ta Hắc Long huyệt động. Sở Tần tức sùi bọt mép nói. Hắn nguyên bản nghĩ bỏ qua cho đế thiên, mà bây giờ đế trời đã hoàn toàn chọc giận hắn. Dứt lời, Sở Tần gọi ra Tô Đắc Kỷ ba người, mang theo Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Ngưu Mãn, Diệp Linh Linh khí thế hung hăng hướng về Hắc Long huyệt động chạy tới. Không xong, đế thiên đại nhân. Không bao lâu, Hắc Long huyệt động bên trong, Xích Vương Triều đế thiên la lớn. Chuyện gì? Đế thiên nhướng mày nói. Đế thiên đại người, cái kia Sở Tần mang theo hắn bốn cái nữ nhân, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãn. Chính hướng về nơi này vội vàng đến. Xích Vương hồi bẩm nói. Hắn lại tới làm gì? Đế thiên có chút nghi hoặc không hiểu nói. Đế thiên, ngươi là tên khốn kiếp, cút cho ta đi ra. Đế thiên vừa dứt lời, bên ngoài hang động mặt, đã vang lên Sở Tần tức giận mắng tiếng. Này, này xảy ra chuyện gì a? Đế thiên lâm vào kinh ngạc nói. Tại đế thiên nghi hoặc thời điểm, một đạo quái vật khổng lồ bị theo Hắc Long bên ngoài hang động mặt ném tiến đến, đế thiên Xích Vương Vạn Yêu Vương cẩn thận nhìn kỹ, đúng là Hùng Quân. Đế thiên đại nhân. Hùng Quân thống khổ nói, Sở Tần đánh tiến vào, giết chúng ta thật nhiều thủ hạ. Ai cho ngươi ngăn đón hắn? Đế thiên nhướng mày nói. Đế thiên đại người, đều không phải là ta muốn ngăn. Hùng Quân trả lời, hắn mang theo bọn thủ hạ của hắn. Là một đường giết qua đến đó a. Đế thiên đại người, chuyện tới bây giờ, ngài không thể lại ẩn nhẫn đi xuống. Xích Vương thần sắc ngưng tụ nói, nhân lúc hiện tại chủ phía trên, chính tại bế quan tu luyện, chúng ta phải giải trừ cái này tai họa. Nếu không, chúng ta hồn thú bộ tộc đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Bởi vì Cổ Nguyệt Na cùng Sở Tần mỗi ngày đều làm không thể miêu tả sự tình, bởi vậy Cổ Nguyệt Na đối ngoại tuyên bố chính mình đã bế quan. Đúng vậy a. Thỉnh đế thiên đại nhân ra tay. Hùng Quân cũng nói theo. Sở Tần, ngươi khinh người quá đáng rồi, thật sự là có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Đế thiên tức giận không thôi nói. Đế trời giận ngữ vừa ra, hóa thành một đạo hắc quang chạy ra khỏi huyệt động. Lúc này, có thể nhìn thấy bên ngoài hang động mặt, Sở Tần mang theo thuộc hạ của hắn, đã cùng Hắc Long bên ngoài hang động mặt cao nhất hồn khởi tay đến. Bất quá, hiển nhiên kia một chút cao nhất hồn thú, cũng không phải là Sở Tần cùng Tô Đắc Kỷ đợi đối thủ của người. Chết phần đông. Sở Tần. Nhìn tại chủ thượng phân thượng, ta đối với ngươi nhất nhẫn nhịn nữa. Đế Thiên phẫn nộ nhìn Sở Tần gầm hét lên, hôm nay, ngươi giết ta tộc loại, ta tất nhiên muốn cho ngươi trả giá đại giới. Hừ. Đế Thiên. Sở Tần sâu kín cười. Không muốn tỏ ra yếu thế nói, chính hợp ý ta, cũng thế, ta vừa vặn thiếu vài cái hồn hoàn, liền các ngươi. Trống. Cùng với Đế Thiên một tiếng trống to, thân thể của hắn bắt đầu cực nhanh phóng đại, một chớp mắt hóa thành cao đạt gần trăm mễ to lớn hắc long. Tiếp lấy, tại Đế Thiên gào thét phía dưới, xung quanh mặt đất, một đám huyệt động xuất hiện, bên trong, chạy ra khỏi vô số hồn thú. Ám kim sợ móng hùng, yêu nhãn ma cây, xích ma ngao. Những thứ này đều là cao nhất hồn thú chủng tộc. Bọn hắn hướng về Sở Tần đám người bao vây thứ hai, thanh thế cực kỳ lớn, nơi đi qua, sở hữu cổ mộc đều được sắp xếp ngã xuống. Không tốt, Sở Tần ca, Đế Thiên gọi người. Thiên Thanh Ngưu Mãn Lâm vào kinh ngạc nói. Kêu người, ta cũng có khả năng. Sở Tần sâu kín cười, tiếp lấy hắn bên cạnh, từng đạo rực rỡ quang huy sáng lên. Rõ ràng là hắn mãnh thú trải nghiệm tạp. Ám kim sợ móng hùng, thái thản cự viên, thiên thanh ngưu mãn linh tinh. Nhìn thấy cùng chính mình giống nhau như đúc hồn thú. Đại minh nhị minh hùng quân, đều là lâm vào kinh ngạc. Đế trời cũng là sắc mặt ngưng tụ. Trống rỗng triệu hồi hồn thú, đây là cái gì thao tác? Nan không thành, không phải là loài người. Đế Thiên sắc mặt hoảng sợ nói. Sở Tần ca, những cái này hồn thú. Thế nào toát ra? Thái thản cự viên nhịn không được hỏi. Đừng động nhiều như vậy, cứu Trúc Thanh các nàng quan trọng hơn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Sở Tần ánh mắt lạnh lùng nói, Đại Minh Nhị Minh, các ngươi dẫn dắt hồn thú, phụ trách giải quyết những cái này tiểu hồn thú. Những người khác, đi với ta giết Đế Thiên. Thứ 95 chương Ma Hồ Đắc Kỷ nghiền ép toàn trường. Sở Tần tiếng nói vừa dứt, đám người đồng thời liền xông ra ngoài. Trong này, Mỹ Đỗ Toa kiếm cơ đối mặt Xích Vương, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân ba người. Mà Sở Tần Diệp Linh Linh cùng Tô Đắc Kỷ, xông về Đế Thiên. Nhân loại, ngươi cho rằng ta còn có khả năng giống như lần trước đại ý sao? Đế Thiên nhìn trước mặt Tô Đắc Kỷ, sâu kín cười nói. Xem thử rồi. Tô Đắc Kỷ khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng. Bờ mông cửu cái lông xù, màu hồng phấn cái đuôi dài ra. Thứ sáu hồn kỷ. Cửu hồ ảo ảnh. Tô Đắc Kỷ như trước sử dụng chính là ảo ảnh phân thân, một chớp mắt tám đạo giống nhau như đúc Tô Đắc Kỷ ảo ảnh, chính là bao vây khổng lồ Hắc Long Đế Thiên. Hừ. Nghĩa sâu xa Hắc Long kiếm. Đế Thiên âm thanh cùng với rồng ngâm phát ra, khoảng khắc, hắn hồn lực tại trong chưởng ngưng kết, tạo thành một thanh dài đến 40m Hắc Long kiếm. Chợt, tay hắn trì Hắc Long kiếm, giống như một trận lốc xoáy giống như tại không trung tốc độ cao xoay tròn. Có thể nhìn thấy Đế Thiên công kích thập phần cường hãn, giống như chân chính như cuồng phong, đến mức mặt đất kia 30-40m cao cổ một đều là bị nhổ tận gốc. Cùng thời khắc đó, Tô Đắc Kỷ bát đạo hư ảnh. Đồng thời miệng phun cường quang, nghênh hướng Đế Thiên này kinh người chém. Ùng ùng. Cùng với kinh thiên một tiếng vang thật lớn, Đế Thiên Hắc Long cuốn chém cùng Tô Đắc Kỷ bát đạo hư ảnh mãnh liệt va chạm tại cùng một chỗ. Có thể nhìn thấy. Lúc này hai người, hiện ra một loại thế lực ngang nhau xu thế, hai người hồn lực lẫn nhau không biết mệt mỏi đụng vào cùng một chỗ, không ai nhường ai. Tại trải qua 10 giây giằng co sau đó, cuối cùng Tô Đắc Kỷ bát đạo hư ảnh bị Đế Thiên trảm diệt lục đạo, mà Đế Thiên Hắc Long kiếm, cũng ở đây khoảnh khắc, hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Gió mát, ra tay đi. Thừa dịp Đế Thiên công kích chân không kỳ, Sở Tần hướng về phía sau Diệp Linh Linh nói. Ân, Long huyết hải đường. Long huyết tăng phúc. Diệp Linh Linh lập tức lấy ra chính mình 4 cái hồn hoàng. Tiếp lấy, Sở Tần sử dụng Long thần thay đổi, rút ra hàng băng kiếm hồn cốt, đem sở hữu hồn lực xúc tích tại một điểm, hướng về Đế Thiên trảm rơi. Có thể nhìn thấy. Tại Sở Tần hồn lực uy hiếp phía dưới, Đế Thiên xung quanh bạc nhược hồn lực hộ thuẫn. Thế nhưng vỡ vụn ra đến. Đồng thời, hắn khổng lồ long thể, cũng bị Sở Tần hồn lực, trấn áp không thể hoạt động. Không tốt. Đế Thiên không nghĩ tới. Sở Tần thế nhưng có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Long thần móng. Đế Thiên kinh hãi hô lên một tiếng, lấy ra chính mình cuối cùng con bài chưa lật. Chỉ thấy, tại một chớp mắt, Đế Thiên bàn tay bên trên, nhiều một đạo sắc nhọn long trảo. Kia long trảo bên trên, trừ bỏ lóng lánh làm người ta sợ lãnh mang ở ngoài, còn quanh quẩn một loại cổ lão mà cường đại khí tức. Long thần móng, long thần ban cho, chính là Đế Thiên thủ đoạn mạnh nhất. Thanh một thân, giống như lôi điện đánh rớt đại địa bình thường âm thanh. Sở Tần hàng băng kiếm, cùng Đế Thiên long thần móng mãnh liệt đụng vào cùng một chỗ. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn đến Sở Tần xuất phát từ hoàn cảnh xấu. Lúc này Đế Thiên, tuy rằng bị Sở Tần làm một cái đánh bất ngờ, nhưng là long thần móng quá mức cường đại rồi. Một lúc sau, Sở Tần cùng Diệp Linh Linh, bị Đế Thiên đồng thời đánh bay. Đế Thiên tuyển chọn thừa thắng xông lên, vung vẩy long thần móng, đâm về phía Sở Tần lồng ngực. Chủ nhân! Tô Đát Kỷ phẫn nộ hô. Nghĩa sâu xa, ma hồ hình thái. Ma chi Đát Kỷ. Tô Đát Kỷ gặp Sở Tần sống còn, đem còn lại ảo ảnh thu hồi, đồng thời dưới chân chính miếng hồn hoàng đồng thời sáng lên. Kế tiếp, làm toàn bộ mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chỉ thấy, trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh bắt đầu trở nên hoàn toàn hắc ám. Mảng lớn mây đen phun trào, mây đen bên trong, trải rộng dày đặc ma ma lôi điện màu đen. Lại nhìn Tô Đát Kỷ, toàn thân của nàng đã xảy ra biến hóa to lớn. Trên người trường bào màu tím biến thành một loại đen thui chi sắc. Đồng thời, nàng kia nguyên bản hồng nhạt con mắt linh hoạt, vào thời khắc này cũng lập lờ cực hạn của đen quang, cửu vĩ cũng biến thành màu đen, thật dài màu đen móng tay, theo Tô Đát Kỷ tay ngọc bên trên dài ra. Khoảnh khắc này, khắp không gian đều rơi vào hắc ám, giống như đám người đưa thân vào minh giới giống địa ngục, mà địa ngục chúa tể giả, chính là Tô Đát Kỷ. Một nhân loại, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Đế Thiên bỏ qua đối với Sở Tần truy kích. Ngược lại nhìn về phía Tô Đát Kỷ kinh ngạc nói. Ma hồ lĩnh vực. Lúc này, Tô Đát Kỷ lập lòe hắc quang con ngươi, trừng mắt nhìn Đế Thiên liếc nhìn một cái. Khoảnh khắc, Đế Thiên chỉ cảm thấy cả người run run, thế nhưng mất đi hành động lực. Một lúc sau, Tô Đát Kỷ giống như một đạo màu đen tia chớp, xông đến Đế Thiên trước mặt, đen nhánh lợi trảo, không chút do dự chuyển hướng ngực của hắn. Đế Thiên kinh hoảng rất nhiều, ý niệm thúc dục trong tay long thần móng tự bay đi. Bảo hộ tại tự thân trước mặt. Nhưng mà, long thần móng lại mạnh mẽ, Đế Thiên không thể hành động, cũng không phát huy ra một phần mười lực lượng. Càng huống chi, Tô Đát Kỷ ma hồ nghĩa sâu xa, không kém chút nào Hạo Thiên Chù Y Đại Tu Di Chù Y Tạc Vòng. Tại dưới loại trạng thái này, nàng thuộc tính đạt được đến 100% khủng bố tăng lên. Này thì tương đương với, Đế Thiên nghênh chiến chính là hai cái tuyệt thế đấu la. Rõ ràng, Tô Đát Kỷ thực lực xa siêu đấu la đại lục tam đại dân bản xứ tuyệt thế đấu la. Đường thần thiên đạo lưu ba tắc tây. Chỉ sợ, có lẽ cũng chỉ có Đường Hạo đạt tới 99 cấp, có thể cùng Tô Đát Kỷ một trận chiến. Bởi vậy, chỉ là một chớp mắt, Tô Đát Kỷ liền đem long thần móng đánh bay ra ngoài, đồng thời. Tại Đế Thiên thật lớn long thể bên trên, để lại một cái kíp hình vết sẹo.